Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 751. Quân lâm đông nguyệt xuất chinh bắc vực. Không chỉ là mở rộng cương vực, tăng cường quốc thế, còn có một cái ý nghĩa. Vậy thì là triệt để chấm dứt ăn oán cùng đông nguyệt tông. Lăng Đông Hành đã tu luyện tới thần thai cảnh đỉnh cao, có thể sinh hoa cảnh vượt qua một bước này. Theo lẽ thường hắn khả năng là cần mười mấy, thậm chí thời gian 20 năm mới có thể hoàn thành. Nhưng Lăng Đông Hành cùng không được lâu như vậy. Lăng Hàn cũng cùng không được lâu như vậy. Đặt ở trên người người khác chỉ có thể dương mắt nhìn. Có thể Lăng Hàn chính là đan đạo đế vương. Thiên tư suýt chút nữa có quan hệ gì? Phục dược cho ta. Long huyết phách vương tham số lượng hiện tại có 100 cây. Ngoại trừ lưu lại vài cây dùng để gieo ở ngoài. Toàn bộ của hắn có thể đem ra làm thuốc. Cái này khủng bố cỡ nào? Lăng Đông Hành bị mạnh mẽ tăng lên tới sinh hoa cảnh. Lại thêm Lăng Hàn đã lập quốc. Đặt xuống địa bàn to lớn. Hắn tôn Lăng Đông Hành là Thái Thượng Hoàng. Tự nhiên cũng có thể tuyên truyền quốc thí. Theo Lăng Vương Triều mở rộng, quốc thí chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Như vậy Lăng Đông Hành còn có thể đánh không lại Ngạo Phong sao? Trước lúc xuất chinh, Lăng Hàn lại đi tới một chuyến Hỏa Quốc cổ khu mỏ lặng. Nơi này chôn xuống vô số cường giả, cực khả năng tu luyện minh công. Tương lai sẽ mở ra đường nối với minh giới. Đôi kia ở Hằng Thiên Đại Lục mà nói đồng dạng là một cái sự tình gay go cực kỳ. Lăng Hàn hiện tại chính là cùng thời gian thi chạy. Chẳng những phải trước ở thần giới ngũ tông đồng thủ trước khai thiên. Còn phải so với cái này một nhóm xác chết di động càng sớm hơn. Hắn giá lâm thời điểm. Đầu đại chi chu màu bạc kia càng là xuất hiện. Lên cao động trời mâu bình thường chân lớn. Ở đối với nguyệt thổ nạp. Thật giống đang hấp thu nguyệt hướng về tinh hoa. Cảnh giới càng cao, liền càng là có thể cảm ứng được con đại chi chu này khủng bố. 15 mắt đại thi vương cấp bậc hàng châu bò. Con đại chi chu màu bạc này phải vừa vặn chạy đến tu luyện. Bị đụng vào hắn. Bằng không con đại chi chu này căn bản khinh thường đối với hắn nhìn nhiều. Lại làm sao có khả năng là đặc biệt vì hắn mà ra. Lăng Hàn tính toán sức chiến đấu của chính mình. Cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu càng khó. Cái này đặt ở trên người Lăng Hàn cũng đúng áp dụng. Bước vào hóa thần cảnh sau, Lăng Hàn hiện tại sức chiến đấu có thể so với thiên nhân một tinh. Có thể ở hắn bước vào linh anh cảnh thời điểm, hắn nhưng là có thể ngang hàng hóa thần cửu tinh. Có điều, hắn hiện tại vẫn là Đại Lăng Triều quân chủ. Chỉ cần ở bên trong cương vực của hắn, hắn liền có thể tuyên truyền quốc thí, tăng cường sức chiến đấu. Cái này có thể vì hắn tăng cường một tinh sức chiến đấu. Mà cái này còn chỉ là hắn thống nhất Bắc Hoang sau sức chiến đấu bổ trợ. Nếu như đem Bắc vực cũng thống nhất, này sức chiến đấu bổ trợ chí ít ngũ tinh tứ vực ngang hợp. Vậy thì càng thêm châu bò. Đạt thập tinh là thừa sức. Tiền đề là Lăng Hàn thân thể chịu đựng đạt được quốc thế kinh khủng như thế. Lại thêm hắc tháp rót lực. Sức chiến đấu của hắn tự nhiên tăng đến phá hư cảnh. Có thể then chốt là có thể đạt đến phá hư mấy tinh. Dù sao Bắc Hoang quá nhỏ. Tuy rằng có thể làm cho hắn ở thiên nhân cảnh trên cơ sở đều là tăng cường một tinh sức chiến đấu. Có thể phóng tới phá hư cảnh. Hầu như liền có thể bỏ qua không tính. Tuyệt đối đánh không lại con đại chi chu này. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Lắc lắc đầu. Từ bỏ lại đi tìm tòi ý nghĩ. Dù sao đem hắc tháp rót lực tiêu vào nơi này cũng quá lãng phí. Hắn đang muốn xoay người rời đi, nhưng là dẫm chân xuống. Cổ khu mỏ quặng tuy rằng nhiều năm đều là khói đen mờ mịt, âm u khủng bố, Nhưng lúc này đây thật giống càng thêm nghiêm trọng một chút. Hắc khí kia muốn càng thêm nồng nặc, như đồng hóa thành thực chất, đen kịt như mực, càng có vẻ đáng sợ. Đám người kia dưới lòng đất muốn đi ra sao? Lăng Hàn nghiêng tai lắng nghe, bốn phía còn giống như có người ở nói nhỏ, nhưng là làm sao cũng nghe không rõ ràng đang nói cái gì. Dường như ruộng nghệ, hắn rời đi, nơi này quá ruộng gì, tà môn đến lợi hại, thực lực không đủ vẫn là đừng ở chỗ này lắc lư. Đại quân điều động chỗ mã Nguyệt Hạp, hướng về bắc vực khởi xướng toàn diện tiến công. Lăng Hàn lấy ra thân phận thiên cấp đan sư của hắn, một đường qua, đan sư hiệp hội tuyệt đối là đầu một cách đầu hàng. Đùa giỡn, thiên cấp đan sư à, đó là bọn họ trong lòng thần linh. Hiện tại thần linh muốn bọn họ đi theo, bọn họ có thể từ chối. Mà đan sư hiệp hội một mực lại địa vị cao cả, nắm giữ rất lớn sức ảnh hưởng, dẫn đến rất nhiều thành thì không cần đánh liền trực tiếp đầu hàng. Lăng Hàn muốn làm ngược lại không phải chinh phạt thiên hạ, muốn chinh phục bắc vực thực sự là quá đơn giản. Hắn thủ hạ đại tướng tùy ý chọn mấy cách đi ra, chính là cách này nhà vô địch một vực. Võ giả coi trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là thực lực. Thực lực được rồi, những người khác tự nhiên chỉ có thần phục. Huống hồ tôn một vị thiên cấp đan sư là chủ nhân cũng không phải không thể nào tiếp thu được sự tình. Vẹn vẹn chỉ là sau 7 ngày, bọn họ liền đẩy mạnh đến trước sơn môn của Đông Kích 80 hơi Nguyệt Tông. Lần trước thời điểm tới nơi này, vẫn là dựa vào hắc tháp rót lực, hắn mới có thể cùng Linh Anh cảnh cường giả một trận chiến. Nhưng hiện tại, hắn thường quy sức chiến đấu liền bước vào thiên nhân cảnh, hầu như có thể cùng kiếp trước so với. Mà lại thêm hắc tháp rót lực, hắn càng có thể ngang hàng phá hư cảnh. Một ngón tay liền có thể đem cái tông môn này phá diệt. Bệ hạ, có hay không lập tức công kích? Một người thanh niên nói rằng, hắn là Kim Vô Cực. Sớm thời điểm ở Đại Nguyên Thành liền cùng Lăng Hàn nhận thức. Lúc trước cũng bởi vì để quan hệ cùng Lăng Hàn đối địch qua. Lúc trước hắn cũng không có theo nhiều người đi vào Đông Nguyệt Tông, mà là ở Hoàng Đô cưới kiều thê trải qua đắc ý cuộc sống gia đình tạm ổn. Nhưng hiện tại Lăng Hàn quay về, hắn cũng tòng quân nhập ngũ. Chờ Lăng Hàn một chút sức lực, hắn chỉ có bước vào Linh Hải. Thực lực tự nhiên không đặt ở trong mắt Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn cần chính là người có thể tín nhiệm. Kim Vô Cực tự nhiên được trọng dụng. Nhưng càng nhiều người quen cũ hiện tại đều ở bên trong Đông Nguyệt Tông. Hiện tại người thứ nhất tấn công chính là Đông Nguyệt Tông. Một là khoảng cách xác thực gần. Thứ hai cũng đúng, Lăng Hàn muốn đem những lão hữu này chiêu vào dưới trướng. Lăng Hàn gật đầu, nói. Tiểu Thạch, ngươi đi đánh trận đầu. Thạch Linh gào gào gọi. Hướng về Đông Nguyệt Tông khởi xướng xung kích. Nó hiện tại đã bước vào hóa thần cảnh, lại thêm tính đặc thù của ngũ hành chi linh, sức chiến đấu có thể so với hóa thần đỉnh cao. Một quyền xuống liền đem Đông Nguyệt Tông đại trận hộ sơn cho đánh nổ. Lăng Hàn mời ra Lăng Đông Hành. Hắn cùng Ngạo Phong an oán tự nhiên đến bởi phụ thân tự mình để giải quyết. Đây là hận của Lăng Đông Hành ẩn giấu 20 năm. Có Thạch Linh như thế một tàn phá, Đông Nguyệt Tông hầu như là lập tức nhấp tay đầu hàng. Võ đạo thừa hành chính là cường giả vi tôn. Nếu Thạch Linh trâu bò như thế, Đông Nguyệt Tông dĩ nhiên là mất đi đấu trí. Trăm vạn đại quân lại ngang gọi đầu hàng người không giết. Công dân mọi người là giao ra binh khí. Bé ngoan đầu hàng. Ngạo Phong bị giam giữ lại đây. Hắn bị Lăng Hàn phế bỏ linh căn. Cảnh giới vẫn dừng lại ở sinh hoa cảnh sơ kỳ. Nhìn thấy Lăng Hàn sau đó, hắn không khỏi lớn hận. Cả giận nói. Lúc trước nếu không có con tiện nhân kia cầu mãi, mà ta nhất thời nhẹ dạ, giết ngươi cái tiểu xúc sinh này liền không có nhiều mầm họa như vậy. Lớn mật, Nguyên Thừa Hòa một cái nắm đấm nện ở Ngạo Phong trên ức, nổ đến Ngạo Phong lập tức nằm bò đến trên đất. Lăng Hàn hướng về Nhạc Khai Vũ cùng người nhà họ Nhạc gật gù, xem như là đánh qua một cái bắt chuyện. Hiện tại hắn không đi ứng phó những cái thân thích này. Lăng Đông Hành đứng dậy, nói: Ngạo Phong, đánh với ta một trận. Nếu là ngươi có thể thắng ta, ta liền thả ngươi một con đường sống. Ngạo Phong cười gằn: 20 năm trước ngươi chính là bại tướng dưới tay ta, hiện tại như vậy, tương lai cũng là như thế. Vậy thì một trận chiến. Lăng Đông Hành ý chí chiến đấu sục sôi, cầm kiếm kết cục. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 752. Kết thúc nơ oán, Nguyên Thừa Hòa không khỏi nhìn về phía Lăng Hàn, mang theo hỏi dò. Lăng Hàn gật gù, ra hiệu hắn làm theo. Lấy thực lực bây giờ của hắn, dù cho Lăng Đông Hành thật là không địch lại, hắn cũng có thể đúng lúc đem phụ thân cứu được. Nguyên Thừa Hòa buông ra cấm chế đối với Ngạo Phong, để hai người kết thúc an oán của 20 năm trước ở đây tiến hành trận chiến cuối cùng. Lăng Đông Hành lấy ra Ma Sinh kiếm. Không sai, Lăng Hàn đem cái cấp 10 linh khí này đưa cho phụ thân. G9B G11 y, tuy rằng Lăng Đông Hành liền một đạo mạch văn đều là không thể kích hoạt, có thể cấp 10 linh khí dù sao cũng là cấp 10 linh khí. Chỉ là sắc bén liền đủ để nghịch thiên rồi. Lăng Đông Hành ở võ đạo mặc dù có chút năng khiếu, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa về hàng ngũ nhân tài, tuyệt đối không coi là thiên tài. Hắn có Lăng Hàn toàn lực chỉ đạo, nhưng cũng chỉ là tu ra một đạo kiếm khí. Điều này cũng được rồi. Một đạo kiếm khí liền có thể mượn Ma Sinh kiếm phát uy, đánh ra đến lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Dù sao uy năng của kiếm khí nhưng là được võ giả bảo kiếm song trọng ảnh hưởng, cấp 10 linh khí còn không lợi hại sao. Lăng Đông Hành cùng Ngạo Phong áp chiến, chôn 20 năm cừu hận cuối cùng toàn diện bạo phát. Hai người đấu, kiếm khí ngang dọc, nguyên lực kích va, đều là phóng ra mạnh nhất thực lực đến. Trên lý thuyết, khẳng định là Ngạo Phong càng mạnh hơn. Hắn muốn so với Lăng Đông Hành trước tiên bước vào sinh hoa cảnh mấy năm. Đối với sức mạnh của sinh hoa cảnh vận dụng cách xa ở Lăng Đông Hành bên trên. Hơn nữa, hắn tu ra kiếm khí cũng đạt đến cửu đạo, thiếu một chút liền có thể bước vào 10 đạo, có hy vọng ngưng tụ thành mang. So sánh với đó, Lăng Đông Hành vẻn vẹn chỉ nắm giữ một đạo kiếm khí, nhưng hắn nhưng là có một kiện cấp 10 linh khí. Thông qua Ma Sinh kiếm đánh ra kiếm khí, áp liệt cực kỳ, nghiền ép Ngạo Phong kiếm khí. Một chạm vào khí Ngạo Phong kiếm khí liền bị đổ nát, hoàn toàn không có ngang hàng tư cách. Hoành hoành hoành, Lăng Đông Hành càng đánh càng hăng. Hắn ăn không biết bao nhiêu linh dược, nhưng không thể toàn bộ phát huy được. Thật nhiều tinh hoa đều ở trong người bao hàm tích. Hiện tại như thế một trận chiến, nhất thời, những cái này tinh hoa đều là vận chuyển lên, bị hắn không ngừng hấp thu. Cái này tương đương với sức mạnh của hắn vẫn có thể có được bổ sung. Trái lại Ngạo Phong, linh căn của hắn đã bị đánh nát, không thể dựa vào linh căn hấp thụ linh khí, chuyển hóa thành bản thân nguyên lực. Chỉ có thể dựa vào cắn dược. Có thể đan dược đều là có kháng dược tính, ăn quả thứ nhất có thể phát huy toàn bộ hiệu quả, ăn đệ nhị đệ khả năng cũng chỉ có 9 phần 10 tác dụng, sau đó rơi xuống 8 phần 10, 7 phần 10, 6 phần 10. Một đường dường như xuống. Bởi vậy càng đánh sức mạnh của hắn tự nhiên vượt qua yếu, làm sao ngang hàng Lăng Đông Hành. Đánh tới sau một canh giờ, Ngạo Phong liền hiển lộ ra không chống đỡ nổi hình dáng. Nhưng hắn cũng biết bất kể là Lăng Đông Hành vẫn là Lăng Hàn cũng không thể buông tha mình. Trước sau cắn răng khổ tránh, không có mở miệng xin tha. Hắn chiêu nào chiêu nấy ác liệt. Liều mạng không muốn sống cũng phải cùng Lăng Đông Hành liều cái ngọc đá cùng vỡ. Tốt kéo một người chịu tội thay. Đáng tiếc. Nếu như đổi thành 5 năm trước, Lăng Đông Hành tự nhiên không chút do dự liền cùng hắn đồng quy vu tận. Có thể hiện tại hắn có thê có tử càng có tôn nhi. Nào đồng ý cùng cái này đại địch cùng chết. Hắn chỉ là tăng mạnh thủ thế, đợi đến Ngạo Phong sức mạnh tiêu hao hết, tự nhiên vẫn là một con đường chết. Trên đường hoàng tuyển, ta chờ các ngươi. Ngạo Phong cuối cùng đi tới đường cùng. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc mà nói. Ánh mắt độc ác mà muốn ăn thịt người. Phốc, hắn bị Lăng Đông Hành một chiêu kiếm xuyên thủng ngực. Ma sinh kiếm đã đâm trái tim. Lập tức đem hắn sinh cơ hoàn toàn phá diệt. Bị cấp 10 linh khí trực tiếp trúng đích chỗ yếu. Chính là thiên nhân cảnh cũng không thể sống sót. Huống chi chỉ là sinh hoa cảnh. Lăng Đông Hành không khỏi mà vạn phần cảm khái. Hắn vốn tưởng rằng đời này cũng không thể báo thù. Bởi vì hắn biết Ngạo Phong võ đạo thiên phú xác thực ở trên hắn. Hơn nữa đối phương còn có Đông Nguyệt Tông quái vật khổng lồ như vậy ở sau lưng giúp đỡ. Chênh lệch giữa hai bên chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ai có thể để hắn sinh một đứa con trai tốt đây? Lăng Hàn cũng không có đại khai sát giới. Ngạo Phong con cái đều bị hắn đặc xá. Hắn cũng không phải là dễ giết người. Trên thực tế chỉ cần không chạm đến hắn giới hạn. Hắn luôn luôn là cái rất dễ nói chuyện người. Mà đồng thời, hắn càng là một kẻ lười biếng. Khi hắn phát hiện Hách Liên Tầm Tuyết có phi phàm lãnh đạo mới có thể sau. Liền làm cho nàng quản lý quốc gia đại sự. Người ta dù sao cũng là Bắc Hải vương tộc. Mà Bắc Hải lớn đến mức nào? Liền Bắc Hải to lớn nàng đều có lòng tin quản lý, huống chi hiện tại cơ nghiệp còn nhỏ như vậy. Hách Liên Tầm Tuyết cũng đúng vui vẻ tiếp thu. Dưới cái nhìn của nàng, sau này cái này ngôi vị hoàng đế tự nhiên là nhi tử. Như vậy lão nương là nhi tử ra đem lực lại có cái gì đây? Chỉ là đối mặt người ngoài thì nàng lấy dịch dung đan thay đổi dáng dấp, miễn cho bị hải tộc phát hiện. Đến đối ngoại chinh chiến đi có nguyên thừa hỏa. Lý Phong Vũ đảm nhiệm đại tướng. Thạch Linh tiến hành phụ trợ. Chí ít Bắc vực không có bày biện địa phương bất bình. Hắn tự nhiên yên tâm. Bên trong sự, ngoại sự đều có người làm, còn cần hắn bận tâm sao? Nếu như mọi chuyện đều muốn hắn tự mình tới làm, vậy còn muốn nhiều tiểu đệ như vậy làm gì đây? Hắn rất sung sướng mà làm bắt đầu hất tay trưởng quỹ. Chỉ yêu cầu một điểm. Động viên dân tâm. Lấy ổn định là thứ nhất. Bởi vì chinh phạt mục đích cũng không phải vì danh giới, mà là quốc thế. Dân tâm thích hợp thì lại quốc vẫn có hy vọng. Ở Lăng Hàn ý chí xuống, lớn Lăng quốc quảng là trưng binh, mở ra cực kỳ mê người điều kiện. Mặt khác nhưng là cải thiện dân sinh, để mỗi một cái quốc dân đều có cơ hội tu luyện. Chí ít cũng có thể đạt đến luyện thể 4-5 tầng. Lấy cường thân kiện thể. Tăng lên toàn bộ quốc dân tầng trình độ. Ở chư toàn nhi mãnh liệt theo đề nghị, Lăng Hàn quyết định đi một chuyến Bán Nguyệt Tông. Nếu như có thể chiêu hàng Bán Nguyệt Tông, này vừa có thể miễn một hồi giết chóc, cũng có thể làm cho chư toàn nhi trong lòng dễ chịu chút. Bởi vì cái này dù sao cũng là nàng sư môn. Lăng Hàn. Chư toàn nhi tự nhiên là không thể thiếu. Hách Liên Tầm Tuyết nhưng là lưu lại xử lý quốc sự. Lưu Vũ Đồng cùng Lý Tư Thiền cũng đúng tiếp tục bồi tiếp Lăng Phủ Lăng Mẫu. Chỉ có Hổ Nu cùng con thỏ. Tầm Kim thử theo. Lăng Kiến Tuyết còn không cai sữa. tự nhiên chỉ có thể theo Hách Liên Tầm Tuyết. Có điều vì để ngừa nhi tử sữa không đủ, Lăng Hàn còn đi săn bắn mấy con bạch ngọc ngưu chính đang thời kỳ cho con bú. Loại yêu thú này sản xuất sữa là chất dinh dưỡng phong phú nhất. Cái này tự nhiên để Hách Liên Tầm Tuyết bất mãn hết sức. Nàng chỉ là ngực nhỏ một chút, sữa rất sung túc đến có được hay không? Lăng Hàn mấy người lên đường xuất phát, hướng về Bán Nguyệt Tông xuất phát. Sau 7 ngày bọn họ liền đến địa phương. Bởi Chư Toàn Nhi thay thông bẩm, rất nhanh được triệu kiến. Tiếp đó, Lăng Hàn triển lộ một hồi thực lực, tự nhiên kinh sợ Bán Nguyệt Tông. Lại thêm Chư Toàn Nhi lại chính là ái phi ngày sau của Lăng Hàn. Bán Nguyệt Tông quy thuận sau đó địa vị phải cũng sẽ không dưới hàng. Tự nhiên để các đại lão trong tông làm ra sáng tỏ lựa chọn. Phản kháng đó là chắc chắn phải chết, này lựa chọn thế nào còn dùng cân nhắc sao? Đây cũng là đều đại hoan hỷ. Lăng Hàn cũng không có lập tức trở về triều, mà là hướng về Nông Quát Sơn bước đi. Nơi đó chính là sư phụ của Chư Toàn Nhi địa phương bị đảo thương. Lăng Hàn lúc đó liền cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là khi đó thực lực của hắn còn chưa đủ, liền trước tiên bỏ qua một bên. Bây giờ sức chiến đấu của hắn có thể địch thiên nhân cảnh, tự nhiên sức lực 10 phần. Đó là sau 7 ngày, bọn họ đi tới địa phương. Nơi này đã là cực tây phương của Bắc vực. Sẽ đi qua chính là một điểm chính là ngăn Bắc vực cùng Tây vực vực tường. Nông Quát Sơn Trầm Hương Cốc, đây là một chỗ cấm kỵ nơi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 753. Trầm Hương Cốc Bắc vực có vài chỗ hiểm địa, được gọi là cấm địa sinh mệnh, cực kỳ nguy hiểm. Dù cho là linh anh cảnh người mạnh nhất như vậy tiến vào đều có nguy hiểm chết đi. Tỉ như lúc trước ám ma xâm lâm, nơi trọng yếu ma khí sôi trào, bất luận người nào cũng có thể chịu ảnh hưởng, biến thành một bộ xác chết di động mất đi ý thức. Trầm Hương Cốc cũng đúng một chỗ cấm địa sinh mệnh, nhưng tiếng tăm không có ám ma xâm lâm lớn như vậy. Bởi vì bên trong thung lũng này đâu đâu cũng có thạch đầu, xưa nay chưa từng nghe nói có linh dược sản xuất, tự nhiên cũng là mất đi sức hấp dẫn. Võ giả chịu mạo hiểm, vậy khẳng định là bởi vì có thể có lợi, không có lợi nhưng phải đưa mạng. Cái này không phải hai sự tình kẻ ngu si mới làm ra. Lăng Hàn mấy người liền đứng ở bên ngoài thung lũng này. Từ bên ngoài xem, mơ hồ có thể nhìn thấy trong cốc đá vụn bắn tung trời, thật giống mọc đầy gai nhọn vậy. Mà dày đặc khói tím không ngừng bốc lên, biến ảo ra không giống hình thái, đưa đến che chắn tầm nhìn hiệu quả. Dù cho Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn cũng không cách nào nhìn thấy quá sâu nơi cảnh tượng. Ám ma xâm lâm là có hỗn độn nguyên thạch tồn tại, như vậy nơi này lại có cái gì đây? Lăng Hàn lẩm bẩm nói, nhìn về phía Chư Toàn Nhi nói: sư phụ ngươi vì sao lại tới nơi này? Chư Toàn Nhi suy nghĩ một chút, nói: sư phụ thích nhất du lịch thiên hạ, thăm dò các loại hiểm địa. Nói mỗi cái hiểm địa hình thành đều sẽ không đơn giản, khả năng chất chứa kỳ bảo. Lăng Hàn không khỏi cười nói: không nghĩ tới sư phụ ngươi vẫn là tham tài. Chư Toàn Nhi sân tức giận mà cho hắn một cái liếc mắt, nhưng là phong tình vạn trùng, để Lăng Hàn trái tim đập bịch bịch. Nàng nói: sư phụ nói, nơi này sương mù có thể diễn hóa ra các loại hình thái, có chút càng là phù hợp thiên đạo chí lý nào đó. Trong cốc khả năng chôn giấu cái bí bảo kinh thế gì? Lăng Hàn lắc lắc đầu, nói: sau đó sư phụ ngươi liền thâm nhập trong đó, kết quả gặp xui xẻo. Đại khái là như thế. Chư Toàn Nhi khe khẽ thở dài. Vì cho sư phụ trị liệu đạo thương, Nàng mấy năm trước thực sự là bận bịu đến tâm lực tiêu tụy. Bởi vì không còn sư phụ che chở. Trong tông rất nhiều người đều là toát ra ý nghĩ muốn chiếm được nàng. Làm cho nàng ứng đối hầu như tan vỡ. Này thật muốn mở mang kiến thức một chút. Lăng Hàn đem tầm kim thử bắt được đi ra nói. Bàn tử đi xem phía trước có không có vật đáng tiền. Tầm kim thử vội vã một chuỗi chạy về trên vai hắn. Chíp chíp chi mà kêu loạn. Ý tứ là nơi này vừa nhìn chính là nguy hiểm đến không xong rồi. Hù chết bảo bảo. Còn đến xem cái rùa à. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ai ăn đồ ăn thời điểm tranh nhau chen lấn, muốn ngươi làm một ít chuyện nhưng là ra sức khước từ, nuôi không? Tầm kim thử lật lên khinh thường. Bảo bảo là tầm kim thử. Lại không phải tầm bảo thử. Càng không phải chuột chiến đấu. Chó nguy hiểm như vậy mới không đi đấy. Vậy không thể làm gì khác hơn là chúng ta đi. Lăng Hàn đem Chư Toàn Nhi thu vào hắc tháp. Lúc trước sư phụ của nàng đồng dạng là linh anh cảnh nhưng chịu đạo thương. Nàng hiển nhiên cũng chịu đựng không được. Lăng Hàn, Hổ Nu, con thỏ ba. Người. Đồng thời hướng về trong cốc đi đều là không dám khinh thường bất cứ lúc nào chuẩn bị trốn vào trong hắc tháp. Ồ, nơi này có một loại ý nhị để thỏ ra thật giống muốn lâng lâng phi thăng. Con thỏ đột nhiên nói rằng. Lăng Hàn cảm ứng một hồi. Trong cái khói tím này tuy rằng không chứa linh khí. Nhưng thật giống như thật đến có loại đồ vật ngoại giới không có. Hắn nói không được là cái gì. Chỉ cảm thấy thứ này thật giống có cấp độ cực cao. Thật giống như cấp 10 chân kim đối với cấp 1 vật liệu nghiền ép thiên nhiên chiếm cứ ưu thế. Chẳng trách Toàn Nhi sư phụ sẽ đến nơi này. Lăng Hàn gật đầu. Bắc vực không có tầng 7 trở lên công pháp. Bởi vậy sư phụ của Chư Toàn Nhi muốn đột phá hóa thần. Cũng chỉ có muốn những biện pháp khác. Khói tím ảnh hưởng tầm nhìn. Che đậy thần thức. Để thị lực của ba người chỉ có thể cùng xa hai trượng trái phải. Thần thức cũng chỉ có thể thả ra quanh người khoảng hai trượng khoảng cách. Lúc này bọn họ nếu như gặp phải cái gì đánh lén. Tất nhiên sẽ bị đánh đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mới nói được đánh lén. Bọn họ vẫn đúng là gặp được đến đánh lén. Chỉ thấy một đoàn khói tím hóa thành một con báo. Hướng về bọn họ nhanh nhào mà đến. Tốc độ nhanh kinh người. Tuyệt đối không thua gì thiên nhân cảnh. Lăng Hàn hừ một tiếng, hai tay bắt ấm quay về đầu kia báo tím liền đập tới. Phốp địa ấn. Hai tay của hắn trên che kín mạch văn. Tỏa ra kim quang. Dường như ánh sáng phổ thế. Càng là đem khói tím đều là xua tan một chút. Tuy rằng hắn đã đem phúc địa ấm hoàn nguyên là có thể một tay triển khai. Nhưng hiện tại cũng không có xuất kiếm. Vậy dĩ nhiên vẫn là hai tay triển khai uy lực muốn hơi mạnh một ít. Báo tím không sợ mở ra miệng rồng hướng về hắn cắn tới. Rõ ràng là sương mù biến thành. Nhưng phảng phất có thể nhìn thấy nó tùm răng trắng. Đỏ như màu máu đầu lưới. Có vẻ vô cùng dữ tợn. Oành. Phúc địa ấm đánh vào báo tím trên người. Kim quang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt liền đem nó đánh nổ. Một lần nữa hóa thành khói tím. Hóa thành bên trong thung lũng. Mặc dù đối với tay không đỡ nổi một đòn. Mặt của Lăng Hàn sắc nhưng là có chút nghiêm nghị, nói. Có thực lực hóa thần một tinh, hơn nữa. Tựa hồ có thể vận dụng một tia sức mạnh quy tắc. Hắn giơ tay lên chỉ thấy lòng bàn tay lại có một vết thương, tuy rằng vết thương rất cạn. Chỉ là sức chiến đấu hóa thần một tinh. Lại có thể xé ra cơ thể hắn phòng ngự. Dù cho chỉ là tí tẹo. Điều này cũng đủ kinh người. Hắn hiện tại thể phách nhưng là có thể sánh ngang cấp 9 chân kim. Chính là bình thường thiên nhân cảnh đối với hắn đánh tung đều là rất khó thương tổn được hắn. Trừ phi vài cái thiên nhân cảnh liên thủ. Đem hắn như cấp 9 chân kim giống nhau luyện chế. đó mới có thể đem hắn luyện hóa đi. Có thể hiện tại lại bị sương mù biến thành yêu thú cho thương tổn được. Thật đến mức rất khó tin tưởng. Chẳng trách toàn nhi sư phụ sẽ tổn thương đạo thương. Nơi này thực sự là không đơn giản. Không thể so ám ma xâm lâm thua kém. Lăng Hàn trầm giọng nói. Vậy chúng ta vẫn là lui đi. Bên ngoài có thịt ăn. Có cây cải củ gặm. Cần gì phải tới nơi này tự tìm phiền phức. Con thỏ tuy rằng cũng hiếu kỳ, có thể hiển nhiên càng thêm sợ chết. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Hiện tại còn không cần, ta có thuấn di phù, dù cho thật đến bị nhốt cũng không phải là không thể thoát thân. Chúng ta mưu đồ rất lớn. Mà những cái bí cảnh này, hiểm địa cũng có thể mang đến ảnh hưởng không thể cổ đoán. Vì lẽ đó nhất định phải bài trừ đi. Chí ít cũng biết đạo đến cùng có cái gì nguy hiểm. Như hỏa quốc cổ khu mỏ quặng. Ở trong đó thì có không xuống chừng trăm cái phá hư cảnh xác chết di động. Một khi chạy đến, đem đi ngược chiều trời tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Nếu Tử Nguyệt Hoàng Triều có thể cướp giật thời gian nguyên dịch vượt qua mấy thời gian 10 vạn năm. Cổ khu mỏ quặng xác chết di động càng là bởi sinh mà chết. Tự đào hố chôn, hóa thành minh khu. Như vậy vùng thế giới này bên dưới có thể hay không còn có càng nhiều ví dụ tương tự. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Khói tím bốc hơi. Hết lần này tới lần khác hóa thành yêu thú hình thái hướng về bọn họ khởi xướng công kích. Hơn nữa mỗi lần đều là đánh lén. Ở chỗ này cách tầm nhìn không khoái. Thần thức bị nghẹt trong không gian. Cái này còn thật là khiến người ta đau đầu. Cũng còn tốt. Cái yêu thú khói tím biến thành này cũng là thực lực hóa thần cảnh. Bị Lăng Hàn ung dung liền giết chết. Nhưng vẫn là ở tay của Lăng Hàn trên lưu lại rất nhiều vết thương. Cái này có một tia sức mạnh quy tắc. Chính là kim cương thể đều là rất khó tự lành. Nhất định phải tiến vào trong hắc tháp. Mượn lực lượng hắc tháp trước tiên đem những kia dị lực trục xuất. Không lâu sau đó, ở tại bọn hắn phía trước xuất hiện một dòng sông. Có thể ở trong dòng sông chảy trồm cũng không phải nước, mà là lôi đỉnh. Con sông lôi đỉnh màu trắng lóa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 754. Lôi hà con sông lôi đỉnh. Đầu nguồn của cái dòng sông này là cái gì, lôi trì sao? Lăng Hàn nhìn đầu sóng này tung tóe mà lên. Không khỏi mà trên mặt biến sắc. Cái lôi đỉnh này cấp độ phi thường cao. Chỉ là nhìn một chút liền để từ sâu trong linh hồn hắn nổi lên một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn xác thực tu ra lôi đỉnh chi thân. Tắm rửa ở trong lôi đỉnh. Chỉ có thể tẩm bổ hắn mà sẽ không làm thương tổn hắn. Có thể cái này có cái tiền đề. Vậy thì là mảnh lôi đỉnh này nhất định phải là thuần túy. Trong đó không có ý chí võ đạo tồn tại. Bằng không thì sẽ cùng hắn bản thân ý chí võ đạo xung đột lẫn nhau. Vậy thì là một hồi đại chiến. Không phải vậy hai cái cùng tu hệ hỏa hoặc là cùng tu hệ thủy, công pháp. Võ ký võ giả còn cần đánh đi đánh tới đánh lui đều là uổng phí hết thời gian cùng khí lực mà thôi. Hổ nu nhưng là mười phân hưng phấn quát to một tiếng liền muốn hướng về bên trong lôi hà sông lên, một bên kêu lên. Rửa giấy rồi, rửa giấy rồi. Lăng Hàn vội vã đem nàng kéo, nói. Không cần loạn đến cái lôi đình này không đơn giản. Đây tuyệt đối không phải lôi đình thuần túy. Lăng Hàn có thể nhìn thấy trong đó mơ hồ có mạch văn lấp lóe. Thậm chí không phải lôi đình mạch văn. Mà là hỏa diễm mạch văn. Làm sao có thể chứ? Bên trong lôi hà lại xuất hiện hỏa diễm. Dọc theo sông nhìn. Lăng Hàn nói rằng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thượng du của lôi hà. Tuy rằng lôi hà phía trên khói tím mất đi rất nhiều. có thể nhìn ra xa chút, nhưng vẫn có giới hạn. Xa xa vẫn như cũ là khói tím tràn ngập. Lôi hà phần cuối là cái gì? Có A80 cũng không giờ phải là có một cái lôi đình bí bảo đây. Ôi đau bụng, vừa nãy cây cải củ ăn nhiều, thỏ ra trước tiên lui. Con thỏ đem con ngươi đảo một vòng, đột nhiên cái bụng kêu lớn lên. Lăng Hàn khà khà cười, nói. Con thỏ lúc này rất sợ chết. Đi, ngươi đi thì đi, sau này trong hắc tháp cây cải củ ngươi cũng không cần ăn vụng. Tiểu tử, ngươi quá không trưởng nghĩa. Con thỏ một bộ dáng dấp đại nghĩa lẫm nhiên. Thỏ ra là hạng người ham sống sợ chết. Thỏ ra là sợ chúng ta ba người đều luôn hãm tại chỗ này. Này sẽ không có người có thể cứu. Vì lẽ đó dự định ở bên ngoài bảo vệ. Vạn nhất các ngươi bị nhốt. Thỏ ra cũng dễ tìm người đến cứu a. Cha cha sách. Ngươi vô liêm sỉ như vậy ta thật nơ. E. A. Nơ. Học một ít. Sau này nói không chắc dùng đến trên. Lăng Hàn chế nhạo nó. Hổ nu nhưng là một cái cắn tới. Đau đến con thỏ này lại hoa hoa kêu thảm thiết. Không thể không đàng hoàng mà đồng thời theo bọn họ đi. Nếu muốn cho thỏ ra bán mạng, mau đưa long huyết phách vương tham lấy ra, thỏ ra tốt xấu cũng làm cây ma ruột no. Con thỏ duỗi ra móng vuốt, cút, Lăng Hàn phất phất tay. Nợ ngươi hai cây đã sớm trả ngươi, còn muốn chiếm tiện nghi của ta. Không cửa, một đời làm người hai huyên đệ, chúc ta ai với ai a? Con thỏ bắt đầu lôi kéo tình cảm. Trong miệng bọn họ hỗ trợ tổn hại. Nhưng trong lòng nhưng là mảy may không dám khinh thường. Đùa kiểu này chỉ là vì hóa giải một chút không khí sốt sắng. Dù sao nơi này thực sự là phi thường dường dị. Chỉ có hổ nu mới đúng thật đến ung dung, vừa đi một bên hát lên quả thực không có tim không có phổi. Càng là tiếp cận thượng du. Cái sức mạnh lôi đình này liền càng là kinh người. Tuy rằng dòng sông không phải rất chảy xiết. Có thể tung tóe đi ra đầu sóng nhưng là mười phân dọa người. Tuyệt đối có thể so với một vị chuyên tu hệ lôi bí pháp phá hư cảnh cường giả ra tay. Để thanh thiên đều muốn đánh nứt. Bọn họ đều là không dám áp sát quá gần. Tuy rằng những cái này đầu sóng cũng không có chủ động hại người. Có thể uy năng nhưng là đặc này. Ai dám coi thường. Con thỏ vác không được. Mãnh liệt yêu cầu tiến vào hắc tháp. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Đưa nó cùng tầm kim thử đều là thu vào. Chỉ có hắn cùng hổ nu còn ở bên ngoài. Hổ nu xác thực quái thai. Liền Lăng Hàn đều ở bên dưới khí tức như vậy ra rẻ rạn nứt. Có thể tiểu nha đầu nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào. Phải biết Lăng Hàn hiện tại thể phách nhưng là đạt đến cấp 9 chân kim cấp bậc. Cái này đều vác không được khí tức phá hư cảnh lao nhanh. Có thể thấy được hổ nu có yêu nhiệt cỡ nào. Điều này cũng có thể thấy được phá hư cảnh mạnh mẽ đến mức nào. Lăng Hàn không phải là không có gặp phá hư cảnh. Nhưng khoảng cách gần thời điểm những cái phá hư cảnh này đều là chủ động thu hồi khí tức của bản thân. Mà thời điểm chiến đấu hắn lại cách khá xa xa. Từ đầu đến cuối không có một cách nhận thức cụ thể. Nhưng hắn hiện tại biết rồi. Thiên nhân cảnh ở trước mặt của phá hư cảnh. Càng là yếu đuối đến như vậy. Chẳng trách muốn mấy trăm thiên nhân cảnh mới có thể đóng một cái phá hư cảnh. Bởi vì hóa thần cảnh đi tới trước mặt của phá hư cảnh căn bản liền tư cách ra tay đều không có. Trực tiếp liền bị khí tức của đối phương chấn động đến mức tan xương nát thịt. Phá hư, đây là một cái bản chất tăng lên. Lăng Hàn trong lòng cảm khái, một bên toàn lực vận chuyển nguyên lực ở quanh người kết thành phòng ngự. Hắn thầm kêu đáng tiếc, nếu là lôi đình chiến giáp còn ở đây nói không chắc có thể phát huy tác dụng lớn nơi. Ồ, Lăng Hàn, ngươi xem, nơi đó có đóa hoa đấy. Hổ nu đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Lăng Hàn ngưng mắt xem. nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng hắn biết hổ nu là không thể lừa hắn. Lúc này lại đi về phía trước một đoạn. Quả nhiên, ở trên bờ sông có một gốc cây thực vật kỳ dị, gần như có cao bằng nửa người. Toàn thân hiện màu xanh lam, lá cây như mũi tên, không nhiều, cũng chỉ có bảy miệng. Đỉnh mở ra một đóa hoa, không ngờ là lôi đỉnh hình thành, không ngừng biến ảo. Thật giống trong nháy mắt diễn dịch quá trình từ nở hoa đến héo tàn, không ngừng lặp lại. Dù là Lăng Hàn kiếp trước chính là đan đạo đế vương, biết rõ các loại dược liệu, nhưng đối với gốc cây thực vật này nhưng là hoàn toàn không có khái niệm. Đẹp đẽ, đẹp đẽ. Hổ nu buông ra tay của Lăng Hàn, liền hướng về đóa hoa kia chạy vội đi qua. Lăng Hàn nguyên muốn ngăn cản, nhưng nghĩ tới hổ nu đối với nguy hiểm có bản năng trực giác. Hơn nữa tiểu nha đầu cất bước ở đây đánh sắm đều không có, có thể thật đến sợ lôi hà. Quả nhiên, hổ nu chạy vội tới bên cạnh lôi hà. Khủng bố sức mạnh lôi đình đối với nàng không hề ảnh hưởng. Nàng cười hì hì đem đóa hoa kia hái hạ xuống, lại đạp đạp đạp mà chạy trở về. Nói, Lăng Hàn bang nơ u, v, quy quy u chen vào trên đầu. Lăng Hàn tiếp nhận đóa hoa, nhưng là kinh ngạc phát hiện đóa hoa này càng là chất chứa lôi đình thuần túy lực lượng. Nói cách khác, đây là có thể bị luyện hóa hấp thu. Thiên địa thực sự là thần kỳ. Tuy rằng cái lôi hà này cuồn cuộn không thôi, chất chứa đáng sợ sát cơ, nhưng là miễn cưỡng lấy ra trong đó một tia sức mạnh, chăm sóc ra một đóa lôi đình chi hoa. Cái này bị thiên địa gột rửa, trở nên thuần túy cực kỳ. Chỉ cần là tu luyện thuộc tính lôi công pháp người đều có thể luyện hóa. Có lợi ích cực kỳ lớn. Lăng Hàn cười nói, cái lôi đình chi hoa này không đơn giản, có thể tăng lên lôi đình chi thân cấp độ, ngươi đem nó luyện hóa. Hổ nu lắc đầu một cái, nói, nơ u, v, quy, quy, u, cảm giác được, ăn vật này cũng không dùng. Ồ, Lăng Hàn ngươi có muốn không, này nơ u, v, quy, quy, u, sẽ đưa cho ngươi đi. Tiểu nha đầu lập tức nhảy đến trên lưng Lăng Hàn, miễn cưỡng muốn đem đóa hoa này nhét vào trong miệng của Lăng Hàn. Hiển nhiên, hổ nu hảo ý là không cho từ chối, bằng không tiểu nha đầu này sẽ cả ngày nhắc tới. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là ăn vào cái cây lôi đình chi hoa này. Vận chuyển lôi đồng cửu thiên, nhanh chóng tiêu hóa tinh hoa ở trong đó. Sau nửa canh giờ, Lăng Hàn đứng lên, hai mắt mở bên trong có trắng lóa ánh chớp lấp lóe. Một đóa lôi đình chi hoa đương nhiên không thể để hắn thân thể lôi từ tiểu thành bước vào đại thành. Nhưng nếu là có mấy trăm đóa, hắn tuyệt đối có thể một bước lên trời. Cái bờ sông này có còn hay không lôi đình chi hoa? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 755. Ngũ giác đều mất lôi động cửu thiên tu luyện không dễ. Nhớ lúc đầu Lăng Hàn vì để cho lôi đình chi thân tiểu thành, nhưng là bị sét đánh chừng mấy ngày. Mà muốn tăng lên thân thể lôi, vậy thì phải tiếp tục bị sét đánh. Từ bên trong lôi đình rút lấy tinh hoa, từng bước tăng lên. Cái này chậm vô cùng. Từ Lăng Hàn tu đến tiểu thành lại tới hiện tại, hắn bước ra bước tiến nhỏ đến đáng thương. Hết cách rồi. Đừng xem sét đánh thiểm điện phi thường đáng sợ, nhưng đối với lôi đình chi thân mà nói, ẩn chứa trong đó lôi chi tinh hoa nhưng là cực nhỏ cực nhỏ. Có thể ở trong 50 năm đạt tới đại thành, Lăng Hàn đã cho rằng là cực nhanh cực nhanh. Xác thực rất nhanh. Đại thành thân thể lôi nhưng đối với ứng phá hư cảnh, có mấy cái phá hư cảnh là có thể ở trong 50 năm tu thành. Đặt ở trước đây, đó là sự tình căn bản không hiện thực, hóa thần cảnh cũng chưa chắc có thể đạt đến. cũng chỉ có hiện tại. Võ đạo thịnh thế tỏa ra, gia tốc cường giả hình thành. 50 năm đạt đến phá hư cũng thật là có thể. Có thể một đóa lôi đình chi hoa mang cho Lăng Hàn chỗ tốt liền vượt qua trước hắn bị sét đánh tổng hòa. Đây là kinh người cỡ nào? Hổ Nu, ngươi tuyệt đối phúc tướng của ta. Lăng Hàn tự nhiên nói rằng. Hổ Nu hài lòng, dương dương tự đắc nói. Nơ U, V, Quy, Quy, U, là phúc tướng của Lăng Hàn đấy. Hai người tiếp tục tiến lên. Nhưng để Lăng Hàn thất vọng chính là. Rất lâu đều không có gặp lại lôi đình chi hoa. Dường như lại đi rồi sắp tới một nén hương thời gian. Mới rốt cục nhìn thấy cây thứ hai lôi đình chi hoa. Hổ Nu lại ra tay đem kỳ hoa lấy xuống. Lăng Hàn cũng không vội luyện hóa. Mà là thu vào trong hắc tháp. Hiện tại hắn đối với thung lũng này bản thân càng cảm thấy hứng thú. Là cái gì sinh dưỡng cái con sông lôi đình này đây? Lại đi rồi một trận ầm ầm ầm, chỉ thấy thủy triều oanh kích hướng về truyền đến, cũng không phải lôi hà phát ra. Lăng Hàn khiếp sợ. Hắn chuyển mắt nhìn về phía một bên khác. Chỉ thấy thình lình lại xuất hiện một dòng sông. Nhưng trong con sông này chảy trồm cũng không phải thật sự nước, cũng không phải lôi đình, mà là hỏa diễm. Rất khó tưởng tượng, hỏa diễm dường như nước sông bình thường chảy trồm, còn ở đánh bên trong phát ra nổ vang. Nếu như đây là dung nham, này rất dễ hiểu. Có thể một mực không phải, mà là thuần túy hỏa diễm. Trong lửa khói có mạch văn lấp lóe. Kinh người chính là Lăng Hàn còn ở trong đó phát hiện mạch văn thuộc tính lôi. Trước bên trong lôi hà cũng có hỏa diễm mạch văn. Lẽ nào Lăng Hàn trong lòng có một cái suy đoán, cái lôi hà này cùng hỏa hà đã từng tụ hợp mới sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Tiếp tục tiến lên. Có điều một hồi. Quả nhiên. Hai cái sông tụ hợp đến cùng một chỗ. Nhưng ra ngoài dự liệu của Lăng Hàn, không phải hai cái dòng sông giao nhau mà qua, mà là sáp nhập đến cùng một chỗ. Chỉ còn dư lại một dòng sông. Giữa sông đồng thời tuôn trào lôi đình cùng hỏa diễm. Nhưng là phân biệt rõ ràng. Nước giếng không phạm nước sông. Một trắng một đỏ. Có vẻ chói mắt như vậy. Lăng Hàn bừng tỉnh. Chẳng trách hai cây dòng sông ảnh hưởng lẫn nhau. Hóa ra căn bản là đồng nguyên. Tuy rằng sau đó vẫn là tách ra. Nhưng không thể tránh khỏi mà vẫn là đối với cũng vậy tạo thành một chút ảnh hưởng. Hắn càng thêm hiếu kỳ, cái này dòng sông phần cuối là cái gì, tại sao có thể sản sinh kỳ diệu như thế cảnh tượng. Nhưng mà lại theo dòng sông đi trở nên càng gian nan. Bởi vì lôi đình cùng hỏa diễm đan dệt, sản sinh uy lực càng thêm đáng sợ. Dù cho không có chủ động thảo phạt, có thể lôi đình không ngừng đập vỡ tan phủ cận không gian. Mà hỏa diễm nhưng là đem thung lũng này đã biến thành chân chính lò lửa. Có thể thiêu cháy tất cả. Nơ U, V, Quy, Quy, U, không thích nơi này. Chính là Hổ Nu cũng bắt đầu oán giận đến. Nàng không sợ lôi đình, nhưng hiển nhiên không thể miễn dịch hỏa diễm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện hãn chấm nhỏ. Lăng Hàn líu lưỡi, chỉ là xuất hiện hãn tinh mà thôi, hắn đã là mồ hôi chảy như suối. Đi lên trước nữa nhìn, nếu như thực sự không chịu được, chúng ta liền lui. Lăng Hàn nói rằng, hắn mặc dù đối với nơi này hết sức tò mò, nhưng cũng sẽ không liều lĩnh đem mạng nhỏ bỏ vào nơi nguy hiểm này. Dù sao tu vi của hắn còn thấp, hoàn toàn có thể đợi được thiên nhân cảnh, phá hư cảnh trở lại. Nhưng là ở tại bọn hắn dự định từ bỏ thời điểm, cái con sông lôi hỏa này nhưng là đến phần cuối. Bọn họ đi tới đáy vực, phía trước chính là một vách đá, mà con sông lôi hỏa bắt đầu từ vách núi bên dưới trào ra. Mà trên vách núi có một cái động đen thùi cũng không biết dẫn tới phương nào. Đến nơi này, Bất kể là lôi đình vẫn là lực hỏa diễm, ngược lại đều là rơi xuống thấp điểm. Tuy rằng còn rất mãnh liệt, nhưng chí ít đã ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng được. Lăng Hàn nhìn hang núi kia có một chút do dự. Trong động khả năng cất giấu bí mật của thung lũng này, nhưng cũng khả năng chất chứa vô tận nguy hiểm. Muốn không cần tiếp tục về phía trước. Hắn chỉ là hơi do dự một chút, liền quyết định dũng cảm tiến tới. Hắn còn có một tấm thuấn di phù, còn có hắc tháp. Thậm chí rót lực lượng có thể tạm thời nắm giữ sức chiến đấu của phá hư cảnh. Cái này Hằng Thiên Đại Lục còn có nhân vật gì có thể thuấn sát hắn sao? Đi! Hắn nắm hổ nô. Đi vào sơn động. Nếu như tình huống không ổn, hắn sẽ ngay lập tức đem hổ nô thu vào trong hắc tháp. Hố đen rất đen, thật đến đen, đen đến liền Lăng Hàn mở ra chân thị chi nhãn đều là cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn giơ lên tay phải, chuyển hóa nguyên lực hình thành hỏa diễm. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được hỏa diễm bốc lên, nhưng không chút nào nhìn thấy ánh lửa. Hắn cùng mù vậy, có thể xoay người, nhìn về phía ngoài động, nhưng là rõ ràng mà nhìn thấy con sông lôi hỏa kia chạy trồm. Lăng Hàn không khỏi ngơ ngác, hang núi này là cái gì, xảy ra chuyện gì à? Trước ở bên trong khói tím, hắn chỉ là thị lực, thần thức chịu đến ảnh hưởng, có thể chí ít còn có thể phát huy tác dụng. Nhưng hiện tại đây, hắn thực sự là mù vậy. Không chỉ con mắt không nhìn thấy, liền thần thức cũng đúng không cảm ứng được bất kỳ đồ vật. Nếu không có hắn còn nắm hổ nô, tuyệt đối không cảm ứng được bên người còn có một người khác. Đúng, hắn thính giác cũng mất đi. Quái lạ, quá quái lạ. Trong lòng lớn sinh báo động, có thể Lăng Hàn vẫn là lại bước ra một bước, tiếp tục hướng phía trước. Càng là như vậy, hắn lòng hiếu kỳ liền càng là nặng, muốn biết nguyên nhân. Tiểu tháp, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Hắn dùng thần thức câu thông hắc tháp. Có một tia nguyên lực. Tiểu tháp lộ ra một tia thận trọng. Tìm ra cho ta nuốt chửng, ta có thể nhiều chữa trị một phần trăm triệu. Sát! Lăng Hàn chỉ muốn chửi má nó. Chỗ này kinh khủng như thế. Con sông lôi hỏa chạy trồm, tỏa ra hào quang của phá hư cảnh. Muốn nghĩ cũng biết cách này đầu nguồn là không thể nào. Có thể lại chỉ có thể chữa trị hắc tháp 1% triệu. Vậy hắn có sinh hướng về sinh có thể nhìn thấy hắc tháp tái hiện thần quang sao? Cẩn thận! Tiểu tháp nhắc nhở. Nếu như nơi này có sinh mệnh tồn tại, này muốn giết ngươi quá đơn giản. Phí lời! Lăng Hàn mặc kệ nó, chỉ là tiếp tục tiến lên. Đây là một mảnh thuần túy hắc ám, không nhìn thấy, không nghe được, người không thấy, thậm chí xúc giác cũng ở đây biến mất. Hắn rõ ràng cầm lấy tay nhỏ của hổ nô, lại phát hiện cái này xúc cảm càng ngày càng yếu. Thật giống hắn đã biến thành xác chết di động. Hắn không khỏi tê cả da đầu, cái này đến tột cùng là cái phá địa phương gì, cũng quá quái lạ. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Hàn rốt cuộc cái gì đều không cảm ứng được. Hắn thậm chí không biết mình có hay không còn đi ở bên trong hang núi này. Mất đi ngũ giác, hắn cùng xác chết di động khác nhau ở chỗ nào? Hắn tự nói với mình đang tìm. Có thể hoàn toàn không biết ở chạy đi đâu. Có phải là đụng tới vách tường? Bởi vì không có xúc cảm, hắn chính là đụng phải vách núi vẫn tốn sức trắng cũng đúng cảm giác không tới. Vạn bất đắc dĩ, hắn tiến vào hắc tháp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 756. Tượng đá biết nói chuyện. Lăng Hàn không là một người vào hắc tháp, còn có hổ nô. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không có cùng hổ nô thất tán. Nếu không thì muốn ở hoàn cảnh như vậy chung tìm được tiểu nha đầu. cách này khó như lên ngày. Hiện tại, hắn ngũ cảm khôi phục bình thường. Đây quả thực làm cho hắn có loại giành lấy cuộc sống mới vui sướng. Vừa lúc Chư Toàn Nhi đón, Lăng Hàn xông tới, ôm lấy nàng. Ở nàng mê người môi anh đào lên hung hăng hôn một khẩu. Trong mũi nghe sâu kín thể tức, tay nắm truyền đến Chư Toàn Nhi thân thể mềm mại hơi nhiệt lực. Còn có cái kia đấy đà xúc cảm, ai cũng làm cho hắn dâng lên chân thực cảm giác. Chư Toàn Nhi không nghĩ tới hắn hội nhiệt tình như vậy, không khỏi sững sờ. Nhưng sau mặt cười đỏ bừng. Còn có người khác nhìn đây. Nhưng nàng rất nhanh thì bị Lăng Hàn hôn thân thể mềm mại như nhũn ra. Nóng lên. Trong cái miệng nhỏ nhắn phát sinh nhẹ nhàng rên rỉ. Hai cánh tay mở ra giường như xà nhi tựa như ôm Lăng Hàn. Kịch liệt mà hôn trả. Nàng động tình. Lăng Hàn quyến luyến không thôi buông lỏng ra trong lòng mỹ nhân. Lúc túng phát hiện hôn chín cô hôn. Tay phải của hắn cư nhiên bò đến đối phương ngực bên trên. Thực sự là không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng. Cô nàng này nhỏ hoàn toàn nghiền ép Hách Liên Tầm Tuyết. Muốn một bàn tay cầm đều có chút chắc trở. Co giãn 10 phần. Nếu như có thể không hề khoảng cách mà nắm. Sợ rằng càng là hoạt bất lưu thủ chứ. Sách sách sách. Hoa nha nha. Nơ u. V quy quy u. Tức giận ác. Nơ u. V quy quy u. Tức giận ác. Hổ nu phát điên. Hung tợn nhìn chằm chằm Chư Toàn Nhi. Một bộ muốn đưa nàng làm thịt dáng dấp. Lăng Hàn cười ha ha đi tới vỗ vỗ hổ nu đầu. Nói. Ngoan ngoãn. Hổ nu biểu môi, sát khí khó lui. Lăng Hàn gọi đến một con móng heo đưa tới. Tiểu nha đầu đầu tiên là dỗi không tiếp, nhưng không chịu nổi kẻ tham ăn bản tính, rất nhanh liền cầm tới gặm. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức sẽ tràn ra hoa. Chỉ cần cầm ăn hống, nhất hống một cái chuẩn. Hàn ca ca. Chư Toàn Nhi dường như xuân thủy, kiều diễm ướt áp. Nàng vừa mới theo cái kia nụ hôn dài trung tỉnh hồn lại. Mắt hạnh mê ly. Quyến rũ được có thể chảy ra nước. Gian phu dâm phụ. Gian phu dâm phụ. Thỏ tử ở một bên thầm thì. Lăng Hàn đem trước trong sơn đồng tao ngộ nói một chút. Chư Toàn Nhi chỉ cảm thấy khủng bố. Thỏ tử lại nói. Phong bế ngũ cảm. Cái này là tuyệt đối đại năng a. Ngươi sẽ đối lên nhân vật như vậy, vậy thì thật là chết như thế nào được cũng không biết. Quả thực, ngũ quan đều đánh mất, làm sao ngươi biết công kích đánh cái nào qua đây? Chính mình công kích lại nên đánh tới đâu? Nhưng là nơ u, v, quy, quy, u, có thể thấy đấy. Hổ nu một bên gặm móng heo. Cái miệng nhỏ nhắn lên tất cả đều là dầu. Một bên quơ tay nhỏ bé nói. Bỏ rơi Lăng Hàn thân lên đều là. Ngươi có thể thấy. Lăng Hàn kinh ngạc. Ừ. Hổ nu nặng nề mà gật đầu. Tuy là cái này rất bất khả tư nghị. Nhưng hổ nu quá yêu nghiệt. Vì sao liền không thể làm được đâu. Cái kia chờ sau đó liền do nơ u. V quy quy u. Dẫn đường. Lăng Hàn vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu. Được. Hổ nu ơ móng heo nói. Hai người ra hắc tháp. Hổ nu nắm Lăng Hàn tay đi. Mà Lăng Hàn thì là hoàn toàn thả lỏng chính mình. Tuy là hắn đã không cảm giác được hổ nu tay. Nhưng hắn tin tưởng hổ nu. Mặc kệ đối phương dẫn dắt. Sự thực lên hắn hoàn toàn không cảm giác được chính mình tại di động. Thời gian không gian đều là hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian. Hắn đột nhiên phát hiện. Phía trước xuất hiện ánh sáng yếu ớt. Hắn trước sửng sốt một chút. Nhưng sau mới phản ứng được. Ta có thể thấy được. Ngũ cảm khôi phục. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm. Phía trước cũng không phải cửa vào. Hổ nu cũng không có mang theo hắn đi loạn. Mà là một cái nhà đá. Có bạch sắc quang mang. rất yếu, nhưng phi thường nhu hòa. Lăng Hàn đi vào, chung quanh đánh lượng một chút. Nhà đá này phi thường được đơn giản. Nghiêm chỉnh mà nói chính là một cái hang đá mà thôi. Vì sao nói là nhà đá? Đó là bởi vì ở chính giữa địa phương cư nhiên thẳng đứng một cái tượng đá. Cái này tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành. Nhân vật hình tượng rất thật không gì sánh được. Mỗi một chi tiết nhỏ đều là rõ rõ ràng ràng. Đó là một cái lão giả dáng dấp. Cho dù là tượng đá, cũng có thể chứng kiến bên ngoài tiên phong đạo cốt một dạng thần vận. Đơn giản như vậy, Lăng Hàn không khỏi lộ ra thất vọng màu sắc. Hai cái kỳ dị sông đầu nguồn, có thể làm cho người để tang trồng ngũ cảm sơn động, có thể đi đến cuối con đường cư nhiên liền là đơn giản như thế một gian nhà đá. Thậm chí nhà đá này đều là thiên nhiên hình thành, không có một tia nhân lực vết tích. Trừ cái này tượng đá, quái gì, phi thường quái gì, ai sẽ ở như vậy địa phương phóng lên một pho tượng đá đâu? Thế nào, nhìn thấy bổn tòa rất thất vọng sao? Một thanh âm đột nhiên ở Lăng Hàn trong ấp vang lên. Lăng Hàn mãnh kinh cả người lông mao dựng đứng, da đầu cũng là tê dại, đây là cái gì vượt? Hắn rõ ràng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Ui ui ui tiểu bối, ngươi xem làm sao? Cái thanh âm này lại vang lên. Hiện thân gặp mặt. Lăng Hàn lẫm nhiên nói, tay phải nắm lấy hổ nu theo thì chuẩn bị rút lui vào hắc tháp chung. Bổn tòa không phải ở trước mặt ngươi sao? Xách xách xách, một người lớn sống sờ sờ bạch dài quá một đôi con mắt, bổn tòa có phải hay không đưa chúng nó hái được? Thanh âm này nói, trước mặt. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía tòa kia tượng đá, ngón tay quá khứ. Đây chính là ngươi. Bổn tòa không yêu thích bị người chỉ vào, có tin hay không bổn tòa cắt đứt móng vuốt của ngươi. Thanh âm này lại nói. Lăng Hàn kinh ngạc thu tay về. Hắn gặp rất nhiều vật cổ quái. Tảng đá có thể có được sinh mệnh cũng chẳng có gì lạ. Giống như thạch linh hoạt là. Nhưng trước mắt này nhất tôn, rõ ràng không có một chút xíu sức sống. Đây tuyệt không phải thạch linh. Lăng Hàn có thể kết luận, đây chính là nhất tôn thông thường tượng đá. Lại không biết tính sao, lại có thể tán phát xuất thần niệm tới. Biết là chuyện gì xảy ra về sau, Lăng Hàn ngược lại trong lòng đại định cười nói. Tiền bối sao không xuất hiện, để tại hạ kiến thức một chút. Bổn tòa nếu có thể đi ra nói, còn có thể với ngươi lời nói nhảm. Thanh âm này nói có vẻ hơi phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Lẽ nào tiền bối là bị khốn ở nơi này? Lăng Hàn trong lòng nghiêm nghị. Giống như Tu La Ma Đế chính là bị chia làm cửu phần. Phân biệt trấn áp tại Hằng Thiên Đại Lục chỗ bất đồng. Đừng nơi đây lại là một cách phân thân. Chẳng qua dường như cũng không đúng. Nơi đây tuy là cũng là vũ khí đằng đằng, cũng là tử vụ. Hơn nữa lôi đình cùng hỏa diễm cũng cùng Tu La Ma Đế không hợp. Tiểu bối, ngươi đã có thể đến nơi đây, chúng ta cũng coi như có duyên cớ. Không bằng như vậy, ngươi cho bổn tòa tìm đến vài món bảo vật, bổn tòa liền ban thưởng ngươi tuyệt thi thần thông. Như thế nào? Thanh âm này dụ dỗ nói. Lăng Hàn không khỏi cười to, nói. Tiền bối cái này há mồm chờ sung dụng công phu không khỏi cũng quá cao thâm. Cứ như vậy nói mấy câu sẽ ta cho tiền bối ra sức sao? Xú tiểu tử. Không biết lại có bao nhiêu người tranh nhau cho bổn tỏa liếm đế giày. Bổn tỏa nhìn liền liếc mắt đều là lười phụng bồi. Bây giờ còn dùng tuyệt thi thần thông với ngươi trao đổi. Ngươi vẫn không biết. Thanh âm này hừ lạnh két, chỉ thấy tượng đá một tay đúng là chớp động nổi lên lôi quang. Thật đáng sợ. Cái này lôi quang uy năng chí ít đạt tới cao giai thiên nhân cảnh. Tuyệt đối vượt qua Lăng Hàn bây giờ cực hạn. Lăng Hàn trong lòng thẳng thắn phanh. Hắn có thể kết luận. bên ngoài hai cái kỳ dị sông. Chí ít cái kia lôi hà là cùng cái này thần bí tồn tại có không thoát được quan hệ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 757. Lôi hỏa đại đế Lăng Hàn ý niệm trong lòng bay lộn, miệng nói. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Bắn ra trên tượng đá ánh chớp lấp lóe, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Tiểu bối trước tiên cho ngươi giáo huấn, để ngươi biết đối với lão tiền bối phải tôn trọng. Thanh âm kia nói rằng. Lăng Hàn rất quyền đón nhận, lôi động cửu thiên phát động, lấy lôi đối với lôi. Xì xì xì, ánh chớp giật động, đan dệt chói mắt ánh sáng. Đùng, Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đánh vào trên vách tường, sau đó lại gãy trở về. Phi thường kinh người. Đây chính là thiên nhân cảnh xung kích. Có thể trên vách tường lại không có để lại một tia dấu vết. Có thể thấy được kiên cố. Ồ, thanh âm kia phát ra kinh dị. Tiểu bối. Ngươi rất quái lạ. Rõ ràng chỉ là hóa thần cảnh. Có thể sức chiến đấu nhưng đạt đến thiên nhân cảnh. Hơn nữa. Thể phách cũng đạt đến tầng thứ này. Chà chà. Cái này phi thường hiếm thấy. Chính là ở. Cũng phi thường hiếm thấy. Phi thường hiếm thấy. Lăng Hàn chấn động trong lòng. Hiếm thấy ý tứ chính là có người đồng dạng có thể đạt đến độ cao như vậy. Cái tồn tại thần bí này đến tột cùng là người nào? Chí ít Địa Long Tông chuyên tu thể thuật. Cổ Minh càng là kỳ tài vạn năm vừa ra. Tự xưng tổ huyết cao nhất. Có thể thể phách của hắn cũng chỉ là so với chân kim cung cấp. Còn lâu mới có thể cùng Lăng Hàn sánh ngang. Còn có tiểu nha đầu này. Thanh âm này hơi dừng lại một chút. Lại có thể như không có chuyện gì xảy ra mà chịu đựng dư âm chiến đấu quả thực khó mà tin nổi. Quái lạ, nho nhỏ phù du giới lại có thể sản sinh thiên tài như vậy. Tiền bối, phù du giới là có ý gì? Lăng Hàn hỏi. Đương nhiên là các ngươi cái thế giới này cực kỳ nhỏ bé. Thanh âm kia nói. Bản tỏa lôi hỏa đại đế, nhớ kỹ tục danh của bản tôn, vậy cũng là thế gian mạnh nhất. Lăng Hàn trong lòng xì như vậy. Ngươi không phải là bị người đánh cho tàn phế chạy trốn tới nơi này. Chính là bị người trấn áp. Bằng không còn gơ một vinh. Cả. Năm tê muốn hắn tìm kiếm bảo vật gì? Thế gian mạnh nhất. Thổi đi. Nhưng hắn trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Nói. Hóa ra là lôi hỏa đại đế tiền bối. Xin hỏi tiền bối tại sao nơi này của chúng ta là phù du giới đây? Liền ngôi sao chân chính, nhật nguyệt đều là không có. Không phải phù du giới đó là cái gì? Lôi hỏa đại đế xì một tiếng. Được rồi. Ít nói phí lời. Nhanh đi tìm bảo vật cho bản tỏa. Còn nha đầu này liền lưu lại. Bản tỏa muốn thu nàng làm đồ đệ. Phi, nơ, u, v, quy, quy, u, mới không muốn đấy. Hổ nu giả trang một cái mặt vượt. Bản tỏa rất lợi hại. Không, bản tỏa là lợi hại nhất. Bái bản tỏa làm sư phụ đi, chỗ tốt đại đại. Lôi hỏa đại đế như cùng là lừa gạt đứa nhỏ. Lôi hỏa. Lăng Hàn trong lòng sáng tỏ. Bên ngoài này lôi hà cùng hỏa hà đều là theo lôi hỏa đại đế mà sinh. Từ điểm đó mà xem. Đối phương xác thực rất mạnh. Chí ít có thể ngang hàng phá hư. Hơn nữa, từ khẩu khí của hắn đến xem, hắn rõ ràng không phải người của hàng thiên đại lục. Thần giới đại năng. Chẳng trách khẩu khí lớn như vậy. Bị người nhốt tại nơi này chỉ có thể dựa vào cái phá tượng đá nói chuyện có thể lợi hại đi nơi nào. Hổ nu khinh thường nói. Oa nha nha. Lôi hỏa đại đế đại tức giận, thần niệm phẫn nộ đan dệt, thật lâu không thể lắng lại. Qua thật dài một hồi, hắn mới nói. Bản tỏa một ngày nào đó sẽ khôi phục thực lực. Đến thời điểm giết hết cường giả cửu thiên. tất cả đều bái phục ở dưới chân bàn tọa. Lăng Hàn chen lời nói. Không biết tiền bối có thể không vì chúng ta nói một chút sự tình của thần giới. Thần giới. Ha ha ha ha. Lôi Hỏa Đại Đế cười to, gì như vậy nói. Tại sao bản tọa phải nói cho ngươi? Thiếu niên, ngươi đem những bảo vật này đem ra, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết tất cả muốn biết đồ vật. Mấy vấn đề liền muốn bảo vật gì đến trao đổi, tiền bối không khỏi cũng quá sẽ làm ăn, không được. Lăng Hàn lúc này từ chối, dừng một chút nói. Có điều cũng không phải gây trở ngại nghe một chút, tiền bối cần bảo vật gì. Lôi Hỏa Đại Đế rất khó chịu, chỉ là hóa thần cảnh tiểu bối lại dám cùng mình có kè mặt cả. Ai có thể để hắn có việc cầu người đây? Hắn hừ một tiếng, nói. Bản tọa muốn bốn cái dạng đồ vật, sừng chân long, lông thiên phượng, máu xích ngang tử tan thần kim. Ta phi! Lăng Hàn khóe miệng co giật. Ngươi làm sao không đi cướp a? Bốn cái dạng đồ vật thứ nào không phải thần vật thiên hạ cao cấp nhất? Then chốt là, Hằng Thiên Đại Lục sẽ có thần vật như vậy sao? Liền nói sừng chân long đi. Mặc dù nói Hách Liên Tầm Tuyết là chân long hậu duệ, tuy nhiên chỉ là nắm giữ một tia huyết mạch mà thôi. Cách chân long không biết chênh lệch bao xa. Coi như là tứ hải tổng chủ. Hoàng tộc Ngao gia cũng chỉ là máu rồng càng thêm nồng nặc một ít. Cách chân long nhưng có 10 vạn 8 ngàn dặm. Mặt khác ba món đồ thứ nào đều là không kém. Đừng nói Lăng Hàn còn chỉ là nho nhỏ hóa thần cảnh. Chính là phá hư cảnh đều là không biện pháp. Một là đánh không lại. Hai là không tìm được. Khà khà, bản tọa cũng không phải muốn ngươi lập tức tìm tới, nơi rách nát này căn bản không tìm ra được. Có điều, chờ ngươi ngày sau đi tới thần giới, liền có cơ hội lấy được, bản tọa chờ ngươi. Lôi Hỏa Đại Đế lại nói. Phí lời, xem ngươi dáng dấp này thật giống căn bản không thể rời đi, không chờ còn có thể đi ra ngoài nhìn uốn cong sao. Lăng Hàn khà khà cười, nói. Vậy không biết đạo tiền bối sẽ lấy cỡ nào tuyệt thi thần thông dạy dỗ đây? Nếu như cái thần thông này thật đến châu bò, vậy hắn sau này thu được những thần vật kia sau đó, đúng là có thể cân nhắc có muốn hay không làm cuộc trao đổi này. Bản tọa hiện tại đánh cho ngươi một đạo thần niệm, để ngươi xem một chút uy năng của thần thông. Lôi Hỏa Đại Đế nói rằng, xèo. Một cái điểm sáng nhỏ từ trong tượng đá bay ra, đứng ở trước người của Lăng Hàn. Lăng Hàn có thể không dám khinh thường. Tỉ mỉ quan sát một trận. Xác nhận này xác thực chỉ là một đoạn ký ức cảnh tượng thì. Lúc này mới vươn ngón tay xoa bóp đi qua. Vụ. Trong thức hải của hắn lập tức xuất hiện một màn hình ảnh đối chiến. Một cái người không thấy rõ tướng mạo chính đang áp chiến. Đối thủ của hắn là một người sử kiếm. Ánh kiếm lạnh lẽo, cực kỳ đáng sợ. Không thấy rõ tướng mạo, là bởi vì trên mặt của hắn có tầng một sương mù. Nhưng Lăng Hàn có loại cảm giác, đây mới là Lôi Hỏa Đại Đế, mà cũng không phải là người sử dụng kiếm này. Lôi Hỏa Đại Đế đột nhiên phát uy, trên người hắn càng là lại mọc ra đến bốn cái cánh tay. Phảng phất đã biến thành bạch tuộc vậy. Sáu cái cánh tay đồng thời vận chuyển bí thuật. Phảng phất đã biến thành ba người vậy. Lăng Hàn kinh ngạc. Như hắn tuy rằng đồng thời nắm giữ rất nhiều thần thông cùng bí thuật. Có thể chí ít diệt long tinh thần tiến cùng phúc địa ấm là không thể cùng thì triển khai. Thế nhưng, nếu là hắn cũng có thể thêm ra bốn cái cánh tay đến, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Sáu tay cùng triển lập tức vận chuyển ra năm môn bí thuật trong nháy mắt liền áp đảo tên kiếm khách kia. Như thế nào? Đây là bất động minh vương kim thân đại thần thông. Đây mới là tầng thứ nhất cảnh giới. Lại tu luyện. Cả người còn có thể lớn lên. Chỉ là vung kích lực lượng liền có thể như bẻ cành khô. Lôi Hỏa Đại Đế lấy giọng nói mê hoặc. Đây chính là bản tọa phí đi sức của chín châu hai hổ. Suýt chút nữa chết mất mới ở trong một tòa di tích cổ tìm tới tuyệt thi thần thông. M-U-O-A-N học không? M-U-O-A-N học liền đem bốn cái thần vật này mang đến, bản tọa liền dạy cho ngươi. M-U-O-A-N học, phi thường M-U-O-A-N học. Dù cho chỉ là tầng thứ nhất, hóa thành thân có sáu tay, vậy cũng là thực dụng cực kỳ. Có thể mang nhiều môn thần thông đồng thời tỏa ra. Cái này giá trị quá to lớn. Lăng Hàn gật đầu, nói. Được, ta sẽ cố gắng tìm kiếm cái bốn cái thần vật này. Có điều tiền bối, ta hiện tại thực lực này quá yếu nha. Ngươi có thể hay không trước tiên truyền cho ta điểm thần công, cũng làm cho ta tăng cường một chút chắc chắn. Bằng không ta nếu như chết, đối với tiền bối mà nói cũng đúng một cái tổn thất. Có đúng hay không? Hiếm thấy gặp gỡ tồn tại mạnh mẽ như vậy, chỗ tốt tự nhiên là không cần thì phí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 758. Băng Long Oanh địa trận lôi hỏa đại đế nhất thời tức giận nói. Ngươi vẫn không có vì bổn tọa làm việc, cũng đã yêu cầu chỗ tốt rồi. Chưa bao giờ từng thấy người vô liêm sỉ như vậy. Lăng Hàn cười nói. Có thể đi tới nơi này, cái này đã không dễ dàng. Tiền bối, ở bên trong thế giới này, ta dám cam đoan có thể tới nơi này số lượng không đến 5 ngón tay. Nếu là ta có cái gì bất chắc, tiền bối khả năng lại phải đợi trên 80-100 năm. Lôi hỏa đại đế không có tiếp lời, tựa hồ cảm thấy Lăng Hàn nói tới có chút đạo lý, một lát sau, hắn mới nói. Được rồi, bản tòa có thể truyền cho ngươi một môn bí pháp khác biệt. Có điều, có thể từ trong tay bản tòa truyền ra, vậy dĩ nhiên cũng có thể xưng tụng tuyệt học. Xin tiền bối chỉ giáo. Lăng Hàn cung kính mà nói rằng, dù sao cũng là biết dùng người chỗ tốt. Lôi hỏa đại đế suy nghĩ một chút, nói. Ngươi mơ u to, a, nơ, học cái gì? Bản tỏa tinh thông các loại bí pháp. Đao thuật, kiếm thuật, côn pháp, trường pháp. Mặc dù có chút bản tỏa chính mình cũng không học. Nhưng đầu óc tuyệt học ký ức đủ khiến thiên hạ chấn động. Lăng Hàn cũng không biết hắn có phải là đang nổ, nói. Ta nghĩ học trận pháp, cận chiến. Hắn có phúc địa ấm. Đây là thần thông. Trong khoảng cách gần, hắn có huyền nguyên tam thức. Cái này đủ để dùng đến phá hư cảnh. Mà khoảng cách xa, diệt long tinh thần tiến đồng dạng là môn thần thông. Uy lực vô cùng. Bởi vậy, hắn muốn bổ túc chính là trận pháp. Cao thâm trận pháp hắn căn bơ. Nơ. Học không tới. Thứ nhất trận pháp sư thật là ít ỏi. Không có mấy cổng trận pháp lưu truyền tới nay. Thứ hai nắm giữ trận pháp thế lực đều là mang kỹ từ chân. Chí ít cấp 6 trở lên trận pháp là làm sao cũng không chịu truyền ra ngoài. Then chốt là trận pháp có thể cùng bất kỳ bí pháp hoàn mỹ phối hợp. Bày xuống là được. Không cần lại nhọc lòng đi điều khiển. Hừ, ngươi cũng thật là gặp may mắn. Lôi hỏa đại đế có chút khó chịu mà nói. Bản tỏa không tu trận pháp, nhưng vừa vặn được một môn cổ trận pháp tiện nghi ngươi. Tượng đá lấp lóe trồi lên một cái quả cầu ánh sáng đến. Lăng Hàn đồng dạng là quan sát một hồi, lúc này mới đưa ngón tay điểm ra. Vụ. Trong thức hải của hắn nhất thời có thêm một cái trận đồ. Đang không ngừng mà biến hóa. Có kỳ diệu quy luật. Mà một ít tin tức cũng ở đây hiện lên. Nói cho hắn trận pháp này một ít tình huống căn bản. Trận pháp này gọi là băng long oanh địa trận. Bày xuống sau đó. Trận pháp có thể ngưng tụ thiên địa linh khí. Hình thành một cái băng long. Nắm giữ uy năng ngang hàng phá hư cảnh. dựa vào, bị lừa. Lôi hỏa đại đế hẳn là thần giới cường giả. Hắn nắm giữ bí pháp tự nhiên đều là thần cấp. Làm sao cũng phải là lôi động cửu thiên cùng thần thông. Có thể trận pháp này, làm sao cũng không xưng được thần cấp. Tuy rằng có thể địch phá hư cảnh, chính là cấp 10 trận pháp. Nhưng khoảng cách Lăng Hàn trong lòng mong muốn nhưng là kém hơn quá nhiều. Quên đi, coi như cho hắn thần cấp trận pháp, hắn cũng không có thần đoán đến chế tác mắt trận A. Chính là hiện tại hắn cũng không bỏ ra nổi cấp 10 bảo đoán đến. Chỉ có thể chậm rãi thu thập vật liệu. Có điều, hắn muốn nắm giữ cấp 10 trận văn cũng không phải trong thời gian ngắn thời điểm. Đợi được hắn đem trận văn nắm giữ, nói không chắc đã tìm tới đủ vật liệu. Dù sao, hắn nếu có thể nhất thống phương hướng tứ vực, lại muốn tìm kiếm cấp 10 bảo đoán tự nhiên độ khó giảm nhiều. Hay là có thể xin mời Phong Phá Vân ra tay, đánh rơi xuống ngôi sao. Vận may thứ nhất, nói không chắc liền có thể thu hoạch được cấp 10 chân kim đến. Choáng váng, ta có hóa thiên hoàn, không có cấp 10 chân kim lại có quan hệ gì. Chỉ cần có lượng lớn vật liệu, ta liền có thể từng bước một tinh luyện đi ra. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Lôi hỏa đại đế nhưng là âm thầm cười gằn. Tuy rằng hắn truyền ra xác thực là hàng thật đúng giá cấp 10 trận pháp. Có thể một cái tiểu tử hóa thần cảnh nho nhỏ có năng lực lớn như vậy thu thập được vật liệu sao? Coi như có thể, muốn ở cấp 10 chân kim khắc xuống trận văn, cái này đồng dạng là một cái công trình to lớn. Dám gài bẫy bản tỏa, liền để ngươi thấy được, ăn không được. Nhưng hắn nhưng lại không biết, Lăng Hàn có hóa thiên hoàn có thể chế tạo cấp 10 chân kim. Càng có hắc tháp nhân vật nghịch thiên như vậy, chỉ cần vật liệu đến rồi, ở phía trên khắc xuống trận văn lại có chút khó khăn gì. Ngược lại là lĩnh ngộ trận pháp mới đúng chỗ khó. Đa tạ tiền bối. Lăng Hàn cười nói. Khà khà, hoàng đế không kém binh đói bụng. Nếu thay bản tỏa làm việc, bản tỏa cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lôi hỏa đại đế đồng dạng cười nói, thầm nghĩ Lăng Hàn tất nhiên là ăn một cái ngậm bồ hòn đấy. Hắn dừng một chút, lại nói. Cái tiểu nha đầu này trước hết ở lại nơi này bản tỏa. Bởi bản tỏa dốc lòng chỉ đạo. Hắn nhập tất thành thiên kiêu một đời. Quét ngang thiên hạ là điều chắc chắn. Không muốn đấy. Hôi thạch đầu. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại nhân cảnh cáo ngươi. Không cho phép đánh chủ ý với nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bằng không ăn ngươi. Hổ nu tàn bạo nói. Lại dám nói muốn thu nàng làm đồ đệ, xứng đáng sao? Lăng Hàn cười nói. Tiền bối. Nàng còn nhỏ. Có làm hay không đồ đệ vẫn là sau này hãy nói đi. Ngược lại đối với tiền bối mà nói. Coi như là thời gian trăm năm cũng đúng trong nháy mắt liền qua. Lôi hỏa đại đế trong lòng không thích nhưng hiện tại còn muốn kém Lăng Hàn làm việc cũng chỉ đành nhìn xuống cơn giận này. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Hàn vì hắn tìm đến bốn cái thần vật này sau, hắn liền có thể thoát khỏi quẫn cảnh trước mắt. Thu thập Lăng Hàn tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đến thời điểm cái tiểu nha đầu này cũng khó thoát lòng bàn tay của hắn, phải ngoan ngoãn làm đồ để hắn. Tiền bối có thể hay không nói cho ta một chút sự tình của thần giới? Lăng Hàn lại nói. Hừ. Bản tỏa đã cho ngươi chỗ tốt. Ngươi không nhanh đi làm việc cho bản tỏa. Nhưng còn quan tâm những cái chuyện không có ý nghĩa này làm gì. Cùng ngày nào đó ngươi tiến vào thần giới, dĩ nhiên là có thể biết, sớm một chút tối nay khác nhau ở chỗ nào. Lôi hỏa đại đế không kiên nhẫn nói. Đi, còn không mau mau rời đi. Nếu như tượng đá năng động, hắn khẳng định đã đem tay bày biện cách liên tục. Lăng Hàn biết tượng đá này tự nhiên không phải chân thân của Lôi Hỏa Đại Đế, mà con sông Lôi Hỏa vẫn là chảy về phía bên dưới vách núi. Chân thân của người này lẽ nào là ở đáy vực sao? Đáng tiếc, mặc kệ hắn là bị nhốt vẫn là bị trọng thương, chắc chắn sẽ không đem gốc gác tiết lộ cho Lăng Hàn. Trước đó bối cáo từ. Lăng Hàn chắp tay nói rằng, lôi kéo Hổ Nu, xoay người rời đi. Hổ Nu hãy còn có chút tức giận, quay đầu lại, quay về tượng đá giả trang một cái mặt vượt. Lúc này mới quay đầu rời đi. Theo thường lệ, bởi nàng dẫn Lăng Hàn rời đi. Đợi đến hai người biến mất sau đó, một oi năm đạo thần niệm ở trong thạch phòng truyền lực. Quái lạ, tiểu nha đầu này rốt cuộc là ai, có thể không nhìn phong tỏa ngũ giác của bản tỏa. Rõ ràng thực lực thấp kém. Cần phải biết rằng, dù cho thực lực bản tỏa hiện tại không tới vạn nhất đỉnh cao, điều này cũng có thể nhốt lại trảm trần cảnh tồn tại. Có điều, nếu không có như vậy, bọn họ cũng không thể đi vào. Bản tỏa đã không thể khống chế sức mạnh của bản thân. Cái này ngũ giác phong tỏa vừa có thể bảo vệ bản tỏa, rồi lại thành tự phong gông xiềng. Cũng may gặp phải cái nha đầu quái lạ này. Rốt cuộc nhìn thấy một đường hy vọng trở mình. Tên tiểu tử này tuyệt đối đừng chết a. Rất nhanh, Lăng Hàn liền từ bên trong hang núi đi ra. Ngũ giác khôi phục, để hắn vô cùng cảm khái. Trước đi qua đoạn đường kia tuy rằng không dài, có thể cho hắn mà nói nhưng phảng phất ngàn năm vạn năm giống nhau. Nếu không có ý chí của hắn đủ kiên định, trao đổi một người khác khả năng đã tan vỡ. Trên hằng thiên đại lục, đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu lão quái vật đáng sợ. Hắn quay đầu lại liếc nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói rằng: Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 759. Thi nhị đem chư toàn nhi. Con thỏ. Tầm kim thử đều là từ trong hắc tháp mới đi ra. Đoàn người bắt đầu đi trở về. Chỗ bọn họ một nhóm còn có cái nhiệm vụ. Chính là đem bắt vượt đại tông môn tất cả đánh phục rồi. Đến thời điểm Đại Lăng Triều quân đội vừa đến liền có thể trực tiếp thu lấy địa bàn. Thậm chí những cái này đại tông môn sức ảnh hưởng to lớn, vẫn có thể động viên quanh thân thế lực nhỏ cũng đồng thời quy hàng. Đại đại gia tốc Đại Lăng Triều mở rộng. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, đây chính là lão tổ tông trí tuệ tổng kết. Một đường cất bước, Lăng Hàn nhưng là một bên phỏng đoán băng long oanh địa trận. Đây là cấp 10 trận pháp, trên lý thuyết mà nói, không nên là Lăng Hàn hiện tại liền có thể nắm giữ. Cần phải biết rằng, Lăng Hàn trước vẫn đang nghiên cứu tích sinh kiếm trên trận pháp. Cái sát trận này muốn so với băng long oanh địa trận còn muốn trâu bò. Hắn đó là cỡ nào thông minh trí tuệ người. Kiếp trước vừa không có ít phá giải cấp 9 trận pháp. Có tương đương cơ sở ở này. Bây giờ được cấp 10 trận pháp tường giải. Sự tiến bộ của hắn tự nhiên nhanh hơn. O. Nơ. Mơ. A. T. Khác. Hắn còn ở thu thập các loại chân kim. Mua. Một đường đi qua, hắn đem hết thảy có thể mua chân kim toàn bộ mua lại. Không muốn hoài nghi hắn tài lực. Đây chính là sở hữu hắc tháp cường hào. Nếu như cầm cây long huyết phách vương tham đi ra, e sợ một cái linh anh cấp đại tông môn cũng phải vì đó lấy sạch của cải. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không cầm long huyết phách vương tham đi ra bán, có thể trong hắc tháp có bao nhiêu bảo dược. Hắn luyện một ít đan, thời gian không đủ, vậy thì trực tiếp bán nguyên liệu, đổi lấy lượng lớn của cải. Lại toàn bộ đã biến thành chân kim. Trong hắc tháp, Lăng Hàn lấy ra hóa thiên oản, đem những cái chân kim này tinh luyện. Cấp 1 biến cấp 2 biến cấp 3 biến cấp 4. Lượng lớn nguyên liệu kết đập xuống. liền không tin đập không ra một đống cấp 10 chân kim đến, dùng để xây dựng cấp 10 trận pháp. Rất nhanh, Sâm La Tông cũng lựa chọn thần phục, sau đó là Thú Hoàng Tông, cuối cùng chỉ còn dư lại Huyết Viêm Cốc. Lăng Hàn ở hoa gia của cải kinh người sau, rốt cuộc để luyện ra có đủ nhiều cấp 10 chân kim. Phỏng chừng toàn bộ Bắc vực chân kim chí ít bị hắn cuốn đi một nửa trở lên. Cái này chính là Bán Nguyệt Tông. Đông Nguyệt Tông cùng siêu cấp thế lực cũng không dám tưởng tượng sự tình. Có thể Lăng Hàn làm được. Đan đạo đế vương thêm vào hắc tháp, hai người kết hợp tiền. Việc nhỏ, đương nhiên không có hóa thiên quản, này tất cả vẫn là thành không. Món bảo vật này mới thực sự là nghịch thiên rồi. Lăng Hàn đem cấp 10 chân kim chế tạo thành 108 chiếc đoạn kiếm. Trên thực tế hắn rất muốn làm thành bình thường nhỏ bé. Không biết làm sao chân kim vẫn là quá ít. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lấy số lượng 108, đó là bởi vì băng long oanh địa trận yêu cầu, liền muốn nhiều như vậy mắt trận. Ở trong hắc tháp, Lăng Hàn muốn luyện chế dụng cụ thực sự là quá đơn giản. Cái gọi là cấp 10 chân kim cùng mì vắt rán không hề khác gì nhau. Có thể mặt hắn nhào nặn. Bước kế tiếp mới đúng then chốt, ở phía trên khắc xuống trận văn. Lăng Hàn vẫn không có hiểu rõ băng long oanh địa trận. Nếu như mạnh mẽ lâm đột nhiên, cái hỏa kia ra hình, không thể được đến linh hồn. Có thể trận pháp muốn câu thông thiên địa, mới có thể xúc động linh khí. Không phải vậy chính là một cái thùng rỗng. Vì lẽ đó Lăng Hàn chỉ có thể chờ đợi. Đợi được hắn khi nào chân chính nắm giữ trận pháp tinh yếu, liền có thể đem đại trận này bày ra đến. Tin tưởng thời gian này sẽ không quá lâu, Lăng Hàn đối với mình tràn ngập tự tin. Đoàn người hướng về Huyết Viêm Cốc chạy đi. Chỉ là linh anh cảnh thế lực thu phục tự nhiên không khó. Trái lại là chạy đi có chút săn vặt thời gian. Dù sao Bắc vực cũng không nhỏ đấy. Bởi vì vẫn ở chạy đi, ít có thời gian nghỉ ngơi ăn cơm. Hổ Nu không làm, mãnh liệt yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi. Lăng Hàn ngấm lại ngày mai thì có thể đến Huyết Viêm Cốc. Cũng không kém một đêm này thời gian. Liền đồng ý đi. Tự nhiên có rượu ngon thức ăn ngon chuẩn bị. Ở Bắc vực mọi người đều rất thả lỏng. Dù sao đám người bọn họ ở đây có thể xưng vương xưng bá, là sự tồn tại vô địch. Lửa trại hừng hực. Chư Toàn Nhi còn cố ý thổi tiêu múa một khúc. Nhìn ra Lăng Hàn tâm thần dập dờn, thầm nghĩ vưu vật chính là vưu vật. Tới tấp trung liền có thể làm cho hắn muốn biến thành cầm thú. Hổ Nu không phục, cũng giở trò ác bảo nhảy lên múa đến. Nhưng là chấn động đến mức mặt đất ầm ầm ầm mà vang lên. Sợ đến phủ cận giã thú đều là náo loạn. Lăng Hàn cười ha ha. Chỉ cảm thấy vui mừng rung rung. Ở chỗ này dạng hài hòa bầu không khí bên dưới, hắn thậm chí đều đã quên muốn đi tranh bá thiên hạ. Chỉ muốn liền như thế thật yên lặng mà qua xuống. Còn khai thiên cái gì đại sự liền giao cho người khác đi làm được rồi. Tại sao phải hắn chọn trên vai trên đây? Đang lúc này, một đạo kình phong đáng sợ oanh đến đánh thẳng phía sau lưng của Lăng Hàn. Cái này một cách đánh lén thời gian thực sự là tóm đến vô cùng tốt. Không chỉ là ở Lăng Hàn lúc ăn cơm, hơn nữa còn là tâm tình của hắn nhất thả lỏng một khắc. Mà đòn đánh này lực phá hoại cũng đúng cực kỳ khủng bố. Đạt đến cấp trung thiên nhân cảnh cấp bậc. Bắn ra, Lăng Hàn thân hóa ánh chớp, suýt xảy ra tai nạn tránh thoát đòn đánh này. Không. Hắn cũng chưa hề hoàn toàn tránh thoát. Sườn trái vẫn bị bắn trúng. Vải vóc mở tung. Chỉ thấy cái hông của hắn thình lình có thêm một cái màu đen dấu ấn. Thật giống là năm ngón tay lấy ra đến. Có thể không chỉ đen đến khiếp người, hơn nữa còn tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt, cực khả năng bao hàm độc khí. Ai? Những người khác đều là quát chói tai, Hổ Nu càng là trực tiếp thân hình nhỏ rít đi ra ngoài, đi vào trong bụi cỏ. Oành oành oành, hai bóng người đánh đi ra, một cách tự nhiên là Hổ Nu, nhìn nàng này nho nhỏ tư thái liền biết rồi. Một người khác thân hình cao lớn, thân mang một cái áo bào đen, đầu đội mũ che màu đen. Thật giống cả người đều có thể cùng hắc ám hóa làm một thể. Đây cũng không phải là ảo giác. Bằng không lấy Lăng Hàn, Hổ Nu thần niệm tuyệt đối không thể bị người như vậy tiếp cận còn không biết hiểu. Trừ phi đối phương là phá hư cảnh, nhưng hiển nhiên đây cũng không phải là một vị phá hư cảnh cường giả. Phá hư cảnh còn cần đánh lén sao, trực tiếp một chiêu liền mang đi bọn họ. Lăng Hàn đem Hổ Nu kêu trở về, nói: các hạ theo chúng ta rất lâu chứ? Dòng giã cửu thiên, người áo đen này nói rằng, ngữ khí thong dong, có vẻ không chút hoang mang. Tiếng nói của hắn vô cùng trầm thấp, càng có một loại quái lạ không nói ra được. Thật giống là kim loại ma sát. Thật kiên nhẫn, Lăng Hàn nói rằng, người này tự nhiên là sớm muốn ám sát hắn, nhưng vẫn ẩn nhẫn, tìm kiếm một cách đứng đầu cơ hội tốt nhất. Mà kết quả hắn cũng rốt cuộc thủ đến. Một đòn liền khinh sáng tạo ra Lăng Hàn. Không biết xưng hô thế nào. Người áo đen cởi xuống mê đầu áo khoác, hiện ra một cái mặt vuông vức, nhìn qua rất trẻ tuổi. Có thể Lăng Hàn lại có loại cảm giác cổ quái. Đối phương tựa hồ phải vô cùng già nua mới đúng. Bởi vì hắn lộ ra trên cánh tay có nếp nhăn rất sâu. Ta tên Thi Nhị. Người áo đen nói rằng. Thi Nhị, cái này tính vào tên là gì? Từ Thiên Thi Tông đến. Lăng Hàn lại hỏi. Thi Nhị cười ha ha, nói. Danh tự này thức dậy quá không nên, vừa nói ra liền khiến người ta đoán được. Vậy ngươi có thể sửa một cái? Lăng Hàn cũng cười nói. Quên đi, ta cũng không thèm để ý bị người ta biết. Thi Nhị không để ý chút nào mà nói. Chỉ từ hai người này sao hài hòa đối thoại đến xem. Ai có thể nghĩ đến ngay ở vừa Thi Nhị còn vô tình đánh lén Lăng Hàn. Muốn đưa hắn vào chỗ chết đây. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 760. Lão Thi vạn năm cái áo khoác này có công hiệu che đậy thân chứ? Lăng Hàn nói rằng. Thi Nhị gật đầu, nói. Không sai. Đây là một cái bí bảo. Ở bên trong khoảng cách nhất định. Có thể che đậy thần thức. Ngăn cách thị lực. Là ám sát. Thần vật lẻn vào. Cảm ơn vì ta giải thích nghi hoặc. Lăng Hàn cười nói. Không khách khí. Ngược lại ngươi là sắp chết người. Mà ta đối với người chết trong tay ta, thông thường đều sẽ dành cho tôn trọng nhất định. Thi Nhị cũng cười nói. Đã có Thi Nhị, nhưng còn có cái Thi Nhất. Lăng Hàn lại hỏi. Thi Nhị lắc đầu, nói. Không có Thi Nhất, nhưng có cái gọi Thi Đại. So với ta sớm một bước thức tỉnh, mở ra linh trí. Lăng Hàn nhất thời trong lòng kinh hoàng, sớm một bước thức tỉnh, mở ra linh trí, đây là ý gì? Lẽ nào cái Thi Nhị này không phải sinh ra được, mà là như thạch linh giống nhau. Thân bớt bút thể tồn tại vô số năm. Sau đó đột nhiên nắm giữ linh trí. Sản sinh sinh mệnh đặc thù. Thi Nhị nhọn miệng cười, buồn cười đến nhưng là phi thường cứng ngắc, khiến người ta nhìn liền cảm giác quái lạ. Hắn nói, ngươi đoán được không sai. Ta vốn là một bộ thi thể. Không biết một đời trước là vị nào cường giả. Nhưng thi thể lịch vạn vạn năm bất hủ không thay đổi. Cuối cùng được thiên địa trung linh. Một lần nữa xúc tích ra thần trí đến. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt nghiêm nghị. Chẳng trách hắn cảm giác người này vô cùng già nua lại rất trẻ tuổi. Mâu thuẫn cực kỳ. Hóa ra là lão Thi trên sản sinh tân hồn. trời cao giao cho kỳ diệu sinh mệnh, là sống và chết tổng hợp thể, tự nhiên lại tuổi trẻ lại già nua rồi. Nói như vậy thì đại cũng là như thế. Thi Nhị gật đầu, nói: không sai, thi đại so với ta mạnh hơn, bởi vì hắn hài cốt càng tốt hơn. Có điều, khai hóa lần thứ hai sinh mệnh, ta liền có thể lại tu luyện từ đầu, tương lai, ta sẽ không thua hắn. Mã Đức: biến thái a, đây là lão thi phục sinh, sức chiến đấu không biết sẽ kinh người cỡ nào. Có thể hay không vận dụng kiếp trước bí pháp đây? Phải biết, chủ nhân thân thể này lại có thể để thi thể vạn vạn năm không hư. Khi còn sống tuyệt đối là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Ý chí võ đạo khẳng định dung hợp ở mỗi một khối huyết nhục trong xương cốt. Hiện tại thân thể không hư, ý chí võ đạo nói không chắc còn có thể một lần nữa kích hoạt. Điều này có thể không kinh người sao? Thiên Thi Tông cũng thật là để mắt ta, phái ra hàng hiệu như vậy đến giết ta. Lăng Hàn nói rằng, thực lực của đối phương chí ít là thiên nhân ngũ tinh. Tin tưởng thực lực như vậy ở Thiên Thi Tông cũng có thể xưng tụng cao thủ trong cao thủ. Mạnh hơn hắn đến tuyệt đối không có mấy cái. Thi Nhị cười ha ha, nói, ai bảo ngươi nhất định ngồi tự tìm đường chết, thành lập vương triều, đây là bản tôn tuyệt đối không thể đồng ý. Lăng Hàn trong lòng hơi động, nói, lẽ nào Thiên Thi Tông cũng có dự định lập quốc? Ha ha, bản tôn mục tiêu là thành lập một cái thi quốc khổng lồ, cái này lại không phải bí mật gì. Thi Nhị tử tốn nói. Lăng Hàn tựa hồ bắt được cái gì, nói, chẳng lẽ nói Thiên Thi Tông cũng đối với hắn làm cái động tác khai thiên có hứng thú? Thi Nhị nhích miệng nở nụ cười, nói, không sai, chỉ là cùng ngươi suy nghĩ hơi hơi khác nhau. Khai thiên chính là mang theo toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục thăng nhập thần giới, từ toàn thể nâng lên thăng Hằng Thiên Đại Lục cấp độ, hóa thành thần thổ. Chờ chút, Lăng Hàn trong lòng ngẩn ra. Đã có người tu luyện Minh Tông, có thể phá tan khác tầng một hư không, tiến vào minh giới. Như vậy tu luyện Minh Tông người khai thiên, Hằng Thiên Đại Lục lại sẽ thăng tiến vào nào một giới? Minh giới. Tây Thiên Thi Tông cũng đúng thật lớn, rất mơ. Có điều, lấy Thiên Thi Tông hiện nay biểu hiện ra thực lực đến xem, bọn họ có thực lực như vậy sao? Không phải Lăng Hàn xem thường bọn họ, chỉ là thật đến chênh lệch có chút xa a. Phỏng chừng ngũ đại tông môn tùy ý chọn một cách đi ra liền có thể quét ngang. Nếu không Thiên Thi Tông cần gì phải làm nhiều năm như vậy con rùa đen rút đầu. Thi Nhị không nhanh không chậm, tựa hồ căn bản không phải đến làm sát thủ, hắn chậm chậm nói. Ta biết ngươi là ở kéo dài thời gian, nhưng ta làm sao không phải là. Ngươi trúng rồi ta thi độc, căn bản không thể trục xuất, chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Ta nói rồi, đối với người chết nhưng là tương đương tôn trọng. Lăng Hàn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy bên hông vết thương màu đen quả nhiên đang khuyết đại. Hầu như đem hắn toàn bộ eo người đều là đã biến thành màu đen. Chư Toàn Nhi lập tức kinh ngạc thốt lên. Bị người của Thiên Thi Tông đả thương, ngấm lại cũng không thể có kết quả tốt. Không phải chết chính là biến thành thi binh a. Lăng Hàn gật gù, nói, không hổ là lão thi vạn năm yêu, ta kim cương thể lại không thể tự động trục xuất thi độc như vậy. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Vụ, cả người lập tức có kim quang lấp lóe, để hắn thật sống đã biến thành một vị thần uy lấm lấm chiến thần. Thi Nhị đem hai tay gách vác tiến, có vẻ không để ý chút nào, không hề có một chút nào ra tay ngăn cản ý tứ. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi nói không sai, ta đúng là lão thi vạn năm, chí ít thân thể này là, hơn nữa còn không ngừng vạn năm, chí ít là mấy trăm ngàn năm. Hắn thật sống đột nhiên đến rồi nói chuyện hứng thú, nói, ngươi có biết thi thể cũng đúng như cây cối giống nhau, có thi luân. Như trên người ta thi luân có ít nhất 30 vạn đạo. Ha ha! Rất xin lỗi, ta không có như vậy nhàn đếm rõ được sở. Cái này có thể coi là tuổi tác. Cái này phỏng chừng là hàng thiên đại lục dài nhất đồng lứa. Liền Mã Đa bảo những cái này an nghỉ mười mấy 20 vạn năm tới được mọi người là không tới. 30 vạn năm đến. Thân thể của ta vẫn để lên ở diệt dương tuyệt mơ chi địa. Hình thành thi khí chi trọng. Vượt quá tưởng tượng. Bằng không cũng không thể sinh dưỡng tân thần thức đến. Chỉ có thể trở thành một cổ thi binh. Lăng Hàn cả người bao phủ ở trong kim quang, nói. Vậy ngươi hà tất nương nhờ vào thiên thi công đây, đều có thể lấy tự do tự tại, hoành hành ở bên trong thiên địa. Người thế nào cũng phải có chút giấc mơ, giấc mộng của ta cùng thiên thi công tương đồng, tự nhiên là cùng chung chí hướng. Lại nói. Thi nhị nhọn miệng cười. Ta đây là thi thể, cũng cần thi khí mới có thể tăng cao tu vi, không vào thiên thi tông lại vào nơi nào. Kim quang nhạt đi, Lăng Hàn lắc lắc đầu, nói. Lão thi vạn năm quả nhiên lợi hại, ta khu không được thi độc như vậy. Không phải bất diệt thiên kinh không góp sức, mà là đầu lão thi này chôn hơn 30 vạn năm. Thi độc quá thời hạn quá lâu. Phỏng chừng phá hư cảnh chúng chiêu đều không nhất định chống đỡ được. Lại nói. Lăng Hàn tu vi cũng thấp chút. Nếu như cùng đối phương đều bằng nhau. Nay bất diệt thiên kinh khẳng định có phát huy không gian. Lúc này thi độc đã bò lên trên ngực của Lăng Hàn. Thi nhị hơi hơi kinh ngạc. Nói. Thực lực của ngươi không tệ. Tu công pháp càng là không sai, có thể đem thi độc lan tràn khống chế được rất chậm như vậy. Nếu như đổi một cách hóa thần cảnh, lúc này chính là 1000 cách cũng có thể đều trở thành thi binh. Ai? Thiên tài như vậy, ta còn thực sự có chút không nỡ giết. Thi binh tuy rằng mạnh mẽ, có thể dù sao không có thần trí. Mạnh hơn cũng đúng có hạn. Hắn có vẻ vô cùng cảm khái. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta há có thể để ngươi thất vọng. Lăng Hàn cười cợt. Thân hình lói lên lại lói lên. So với một cái chớp mắt còn nhanh hơn. Vừa vặn trên thi độc nhưng là tiêu tan đến sạch sành xanh. Da rẻ trong vắt, dường như ôn ngọc, tỏa ra thần quang, không nhiễm bụi trần. Thi nhị không khỏi sắc mặt kinh biến, sao có thể có chuyện đó.